Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Tại trong thế giới hắc ám, ánh mặt trời không cách nào chiếu xạ, thời gian dường như không tồn tại. Cũng không biết đi tới bao lâu, Bắc Nguyệt Thương Thần từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn lúc này vẫn là trạng thái hắc ám nguyên tố thể, nhưng hắn có thể cảm nhận được cực độ nóng rực và cảm giác đau đớn, lại để cho hắn khó có thể chịu được. Đây là trải nghiệm trước đó chưa từng có. Trước đó Bắc Nguyệt Thương Thần hóa thân thành hắc ám nguyên tố thể, vô luận thụ tới công kích trình độ nào đều không có một chút xíu cảm giác. Có thể nghĩ, nếu như hắn là hình thái người, sóng xung kích nguyên sơ hỏa cầu nổ tung sẽ mang đến cho hắn thương tổn cực lớn cỡ nào. Cảm nhận đau đớn sâu sắc này đang nhanh chóng biến mất, cũng làm cho Bắc Nguyệt Thương Thần dần dần khôi phục thanh tỉnh, lập tức phán đoán tình cảnh chính mình. Bởi vì là tại biển sâu, thủy áp cường đại có thể đem bất luận sinh vật nào ép thành mảnh vỡ, cho nên Bắc Nguyệt Thương Thần không có tụ họp thành hình người, mà là trực tiếp dùng trạng thái nguyên tố thể đánh giá đến bốn phía. Hắn không có ở trước tiên phát hiện hỏa ly cơ, trong nội tâm hơi suy tư, liền suy đoán là lực lượng sóng xung kích đã đem hai người đánh tới phương vị khác nhau. Quan sát sơ qua một chút, về sau hắn liền bắt đầu tìm kiếm hỏa ly cơ, bất quá hắn thật sự cũng không có quá lo lắng. Cần biết lúc trước hắn và hỏa ly cơ đều là trạng thái nguyên tố thể, nếu như hắn đều không có việc gì, chắc hẳn càng có thể thừa nhận hỏa diễm trùng kích tổn thương, hỏa ly cơ cũng sẽ không có việc gì. Sự thật chính như Bắc Nguyệt Thương Thần suy đoán, không đến 2 phút, Bắc Nguyệt Thương Thần ngay tại cách đó không xa đã tìm được hỏa ly cơ. Nàng hóa thân thành hỏa nguyên tố thể lúc này như là một vũng nham thạch nóng chảy, tại giữa dòng biển sâu hỏa quang vốn nên chói mắt được nước biển bao bọc chiết xạ, nhưng lúc này lộ ra có chút tối trầm. Sau khi đi vào bên cạnh hỏa ly cơ, Bắc Nguyệt Thương Thần không có sốt ruột tỉnh lại nàng, mà là tiếp tục quan sát hoàn cảnh chung quanh. Biển sâu là hắc ám, Bắc Nguyệt Thương Thần đối với hắc ám cực độ mẫn cảm, bởi vậy đó có thể thấy được lúc này nước biển bốn phía đại bộ phận đều là từ hải vực khác vào tới. Trong lòng của hắn không khỏi có chút kinh ngạc, chợt có phần vì khiếp sợ mà suy đoán, chỗ hải vực Nặc Á đảo này nước biển chỉ sợ đã tại lúc nổ tung vừa rồi đã bị bốc hơi. Cái này trực tiếp dẫn đến lượng lớn sinh vật biển tử vong, hoặc trực tiếp hóa thành tro tàn, hoặc thành tổ ong mà phù ở trong biển, chìm vào đáy biển. Trên thềm lục địa rải rác lấy không ít hòn đá cực lớn cùng mảnh vỡ công trình kiến trúc, đây nhất định là phần còn lại của Nặc Á đảo sau khi bị nguyên sơ hỏa pháo va chạm. Xem ra mặc dù là nguyên sơ hỏa pháo, bao nhiêu cũng có một chút góc chết không cách nào hoàn toàn phá hủy. Từ sức nặng vật thể chìm vào đáy biển cùng với sinh vật tử vong trình độ hư thối, Bắc Nguyệt Thương Thần phán đoán lúc này khoảng cách bạo tạc nổ tung đã qua 2 ngày thời gian. 2 ngày thời gian đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện, ví dụ như lại để cho tất cả linh thể tán loạn, ví dụ như minh thần cấp 10 hoặc là minh hoàng cấp 9 xuống biển để tìm kiếm bọn hắn, ví dụ như lam vực bên kia quan sát đo đạc, vân vân và mây mây. Đối với một loạt khả năng này, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không rõ, nhưng hắn cũng không tính nổi lên mặt biển nhìn hiện trạng Nặc Á Thành. Hắn sợ tao ngộ lực lượng phục kích còn sót lại của Nặc Á Thành. Tuy rằng bọn hắn đại khái tỷ lệ đã toàn bộ rút lui khỏi, nhưng hắn còn là không đành lòng đi mạo hiểm. Trải qua mấy phút quan sát suy đoán, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần đại khái xác định mình và hỏa ly cơ tạm thời an toàn, lúc này mới đi quan sát trạng thái hỏa ly cơ. Nàng lúc này ở vào một cái trạng thái cực độ yếu ớt, hỏa nguyên tố thể nhìn như ngưng thực, trên thực tế là nguyên tố chi lực tiêu hao quá lớn, lâm vào hôn mê sau đó tự mình phòng vệ. Đây là di chứng nàng lúc trước khởi động nguyên sơ hỏa pháo pháp trận, muốn hoàn toàn khôi phục còn cần một đoạn thời gian. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần đã chờ không được, lập tức dẫn động hắc ám nguyên tố trong biển sâu, hình thành màn hắc ám xòe ra, đem hỏa ly cơ biến thành nham thạch nóng chảy nguyên tố bao vây lại, sau đó hướng về phương hướng lam vực bơi đi. Tại trong lúc rời xa hải vực Nặc Á Thành, Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn thấy lượng lớn thi thể sinh vật biển, bên trong bọn chúng có tôm cá, cũng có sinh vật biển hình thể khổng lồ, càng có thực lực mạnh, thực lực vượt xa Bắc Nguyệt Thương Thần. Mọi thứ này lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần càng rõ ràng mà biết uy năng nguyên sơ hỏa pháo, trong nội tâm rung động đồng thời cũng rất tò mò. Bây giờ nguyên sơ hỏa pháo là một cái dạng trạng thái gì? Cần phải bao lâu mới có thể phóng ra pháo tiếp theo? Tổng cộng còn có thể phóng ra mấy pháo? Ở chỗ sâu trong hải dương là nơi rất hắc ám trên pháp lam tinh, hắc ám tức thì có nghĩa là có thể thay nghén ra lượng lớn hắc ám nguyên tố. Tại nơi hắc ám nguyên tố nồng đậm, người tu luyện hắc ám nguyên tố chính là chúa tể. Tại bên dưới hắc ám nguyên tố ủng hộ, Bắc Nguyệt Thương Thần mang theo hỏa ly cơ nhanh chóng rời xa Nặc Á Thành, rốt cuộc tại nửa ngày thời gian đã đi vào hải vực còn sinh linh sinh sống bình thường. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần không có buông lỏng cảnh giác, tiếp tục tại trong biển sâu cấp tốc mà bơi. Mệt mỏi, Bắc Nguyệt Thương Thần liền bắt chút ít cá trong biển mà ăn, tuy rằng dinh dưỡng cực nhỏ hơn nữa khó có thể ngon miệng, nhưng ít ra có thể bổ sung năng lượng cần thiết cho thân thể. Lúc nguyên tố chi lực tiêu hao quá lớn, Bắc Nguyệt Thương Thần liền hơi chút giảm tốc độ, một bên tiếp tục bơi, một bên hấp thu hắc ám nguyên tố chi lực. Thì cứ như vậy 3 ngày trôi qua, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng hỏa ly cơ đã rời xa hải vực Nặc Á Thành, lúc này Bắc Nguyệt Thương Thần mới hơi chút thả lỏng trong lòng. Vì vậy dùng mảnh vỡ linh thức ký sinh lên một đầu quái vật biển sâu hình thể không lớn, nhưng tốc độ cực nhanh, để nó lôi kéo bọn hắn liên tục mà đi về phía trước. Trong thời gian về sau, mỗi khi phát hiện sinh vật biển thích hợp hơn, Bắc Nguyệt Thương Thần liền sẽ thông qua linh thức ký sinh tiến hành đổi nhau. Đảo mắt lại là 3 ngày, Bắc Nguyệt Thương Thần tiến vào hải vực Lam vực, ngẫu nhiên lợi dụng hắc ám nguyên tố đi tìm kiếm, đã có thể trông thấy từ trên mặt biển phóng tới các bóng dáng. Từ hình dáng Bắc Nguyệt Thương Thần có thể đoán được đó là từng chiếc thuyền chở dầu cực lớn, hai người khoảng cách đường ven biển Lam vực đã không xa. Cho đến lúc này, Bắc Nguyệt Thương Thần mới hoàn toàn yên lòng. Tiến vào hải vực trực thuộc các thành phố của Lam vực, về sau mặc dù là minh thần cấp 10 cũng mơ tưởng tại trong thời gian ngắn giết chết hắn. Nhân tộc Tam vực người mạnh nhất bất quá tinh thần cấp 10, đối mặt với yêu vực, ma vực, thú vực, cùng với đông đảo hải tộc có lượng lớn cấp 10, thậm chí nguyệt thần cấp 11, như trước có thể trấn thủ Tam vực. Có thể không đơn giản chỉ dựa vào đó mà biểu hiện ra thực lực. Nhân tộc có mà các tộc khác không có, đó chính là đoàn kết, hơn nữa nhân tộc đặc biệt am hiểu sử dụng lực lượng đoàn thể. Lại đi thêm cả buổi, Bắc Nguyệt Thương Thần cuối cùng tại đáy biển trông thấy đường bờ biển màu đen của Lam vực. Đang khi Bắc Nguyệt Thương Thần muốn nổi lên trên mặt biển, hỏa ly cơ liên tục được hắn dùng màn hắc ám bao trùm cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh lại, chậm rãi ngưng tụ thành nửa hình người. Từ trong hôn mê tỉnh lại, hỏa ly cơ như trước có chút suy yếu, lại trước tiên hỏi thăm trạng thái Bắc Nguyệt Thương Thần. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lúc này Bắc Nguyệt Thương Thần cũng ngưng tụ thành nửa hình người. Vậy là tốt rồi. Hỏa ly cơ nhẹ gật đầu, tiếp theo hỏi. Trải qua bao lâu rồi? Bắc Nguyệt Thương Thần nói. 1-2 tuần gì đó, tình huống cụ thể bên kia ta không có nhìn, trực tiếp mang cô quay về Lam vực rồi. Hỏa ly cơ ban đầu lo lắng cho Bắc Nguyệt Thương Thần, khi nghe những lời này cũng đã buông lỏng, về sau hai người một bên trao đổi một bên lên bờ, hướng Nguyệt Dương Thành mà đi. Một lần nữa đứng ở đất bằng, hít thở không khí tươi mát quen thuộc, nghe bốn phương tám hướng hội tụ mà đến tiếng người ầm ĩ, Bắc Nguyệt Thương Thần lộ ra bình tĩnh nhẹ nhõm. Đi qua một tuần lễ thời gian, hắn nhìn giống như an toàn, trên thực tế lại đang một mực ở lo lắng tên minh thần cấp 10 kia sẽ vì U Minh Châu mà làm ra chuyện gì không lý trí, may mắn là không có. Từ nơi lên bờ quay về Nguyệt Dương Thành thì hai người chỉ dùng 3 giờ, bất quá còn không có chờ bọn hắn bước vào cửa thành, một đạo thân ảnh còng xuống bỗng nhiên từ trước người hai người ngưng tụ mà ra. Hai người vẻ sợ hãi cả kinh, tâm vừa mới hạ xuống lại nhấc lên, bởi vì người đến không phải là người khác, chính là đại trưởng lão Lam vực. Đại trưởng lão vẫn một thân trường bào màu trắng, trần thế không nhiễm, trông thấy Bắc Nguyệt Thương Thần, về sau hắn từ trên xuống dưới tỉ mỉ mà đánh giá một phen, về sau lúc này mới yên lòng lại. Không có việc gì là tốt rồi, đại trưởng lão lúc nói chuyện, vỗ nhẹ nhẹ bả vai Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần căn bản không biết đại trưởng lão lúc đang nói ra những lời này thì tâm tình phức tạp đến cỡ nào. Đại trưởng lão, Bắc Nguyệt Thương Thần quát lên, hắn có quá nhiều lời muốn nói với đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn ra được trạng thái Bắc Nguyệt Thương Thần, không phải trạng thái thân thể, mà là trạng thái tinh thần. Trước tiên trở về nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi tốt rồi hãy nói. Bắc Nguyệt Thương Thần kiên trì, ta có chuyện đặc biệt trọng yếu muốn nói với ngài, rất trọng yếu, vậy ngươi nói đi. Đại trưởng lão kỳ thật cũng rất muốn biết Bắc Nguyệt Thương Thần vì cái gì vận dụng nguyên sơ hỏa pháo. Hai người sắp đề cập tới U Minh Châu, lại không người mở miệng đuổi đi Hỏa Ly Cơ, hiển nhiên đối với nàng có tín nhiệm tuyệt đối. Bất quá Hỏa Ly Cơ gặp tình hình này thì đi ra rất xa, đeo mặt nạ trên mặt nhìn không ra một tia biểu lộ. Về phần những người khác trên đường phố giống như là nhìn không thấy ba người, vẫn như cũ người đến người đi ồn ào náo động náo nhiệt, cũng không còn cảnh tượng tĩnh mịch phong thành như lúc trước. Chúng ta ra biển vốn là đi tìm Nha Vũ Minh Tử, lại ngoài ý muốn phát hiện một hòn đảo, cái tòa đảo kia so với Nha Vũ đảo lúc trước lớn hơn gấp mấy lần. Ở trên đảo có minh thần cấp 10 tọa trấn, minh hoàng cấp 9 ít nhất 4 tên. Bắc Nguyệt Thương Thần đơn giản nói cho đại trưởng lão tất cả chuyện ở Nặc Á Thành. Về sau lúc này mới nói đến trọng điểm, Nha Vũ Minh Tử biết U Minh Châu rồi, cho mới chuyên môn chuẩn bị đối phó đối với nó, ta bất đắc dĩ mới vận dụng nguyên sơ hỏa pháo. Đại trưởng lão nghe vậy lâm vào trầm mặc, bởi vì đây là một việc tin tức xấu, vô cùng hỏng, bất quá một điểm đáng được ăn mừng là linh thể tộc cần có U Minh Châu, cho nên chắc có lẽ không trắng trợn tuyên bố ra ngoài. Kỳ thật chỉ cần ma vực không biết, vậy thì mọi thứ bình yên. Về sau ba người tại trên đường quay về phủ thành chủ Nguyệt Dương Thành trao đổi một lát chuyện Nặc Á Thành. Trên đường đi, trong nội tâm Bắc Nguyệt Thương Thần đang xoắn xuýt về chuyện có nên đem chuyện Vạn Linh Châu cùng U Minh Châu có thể phục sinh mẫu thân hắn nói cho đại trưởng lão hay không. Đầu óc của hắn một mảnh hỗn loạn, cũng không biết cuối cùng nghĩ như thế nào, lại ma xui quỷ khiến mà không có nói cho đại trưởng lão. Đương nhiên, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không có lập tức liền đi U Linh Thanh Hải tìm kiếm Vạn Linh Châu. Hắn không ngốc, biết thực lực trước mắt của chính mình mà đi U Linh Thanh Hải chỉ có một kết quả là chết. Đi thì khẳng định phải đi, nhưng không phải hiện tại. Vào lúc ban đêm, đại trưởng lão mang theo từ Bắc Nguyệt Thương Thần chỗ đó biết được tin tức phản hồi Lôi Thành, chuẩn bị tổ chức liên lạc cùng cao tầng pháp vực, thánh vực, cùng bàn đại sự. U Linh Thanh Hải bí mật bắt tất cả sinh linh chủng quần Pháp Lam Tinh tiến hành thí nghiệm linh thức vô nhân đạo đã không còn là chuyện riêng của Lam vực, mà là chuyện của tất cả chủng quần. Như nhân tộc tại Pháp Lam Tinh thuộc về chủng quần cấp thấp, Lam vực chẳng qua là 1/3 nhân tộc mà thôi, đại trưởng lão không cách nào dùng danh nghĩa Lam vực đi liên hệ các vực khác, hoặc là liên hệ các chủng quần cường đại ở trong thất hải, chỉ có thể trước tiên đạt thành hiệp định cùng thánh vực, pháp vực. Sau khi đại trưởng lão vội vàng rời đi, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ nghỉ ngơi cả đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn hắn trước tiên đi xem tình huống đoàn đội Tế Úc cùng với linh thức hộ vệ đội, cũng bổ sung linh thức chi lực cùng tri thức tương quan cho bọn họ, tỏ vẻ sẽ liên tục ủng hộ cho bọn hắn, cuối cùng cáo biệt, lên đường quay về Hắc Ám Chi Thành. Lúc trước Bắc Nguyệt Thương Thần sở dĩ đến Thủy Thành cùng Nguyệt Dương Thành chính là vì xử lý chuyện dị nhân cùng linh thể tộc. Hiện tại Nặc Á Thành bị nguyên sơ hỏa pháo nổ ngay cả cho tàn đều không còn. Đám dị nhân còn lại cũng từ đoàn đội cùng linh thức hộ vệ đội xử lý, Bắc Nguyệt Thương Thần đến từ nơi nào sẽ trở về nơi đó. Nếu là lúc trước, Bắc Nguyệt Thương Thần cách lâu như vậy trở lại Hắc Ám Chi Thành, tâm tình nhất định sẽ rất khẩn trương. Nhưng đã trải qua sự kiện tử vong, nghe Hỏa Ly Cơ nói cho hắn biết phản ứng của Bắc Nguyệt Hoàng, về sau tâm tình của hắn vô cùng bình tĩnh, không lại có chấn động. Đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, ở sâu trong nội tâm hắn vẫn như cũ còn ôm lấy một tia kỳ vọng, một tia kỳ vọng nhất định không có hy vọng. Bất quá có lẽ ngay cả chính hắn cũng không có ý thức được điểm ấy. Hắc Ám Chi Thành ở vào góc đông nam Lam Vực, là nơi hẻo lánh tầm thường nhất ở Lam Vực Đại Lục. Thế nhưng là bởi vì Hắc Ám Chi Thành tồn tại, chỗ tầm thường hẻo lánh này ngược lại đã thành nơi sáng nhất toàn bộ Lam Vực. Vị trí Hắc Ám Chi Thành một năm có 9 tháng đều là cực đêm, mà ở trong liên tục 9 tháng cực đêm lại chỉ có 3-4 ngày có trăng sáng. Hoàn toàn hắc ám là hoàn cảnh lý tưởng cho người tu luyện hắc ám nguyên tố, lại làm cho những người bình thường sinh ra ở hắc ám chi thành cảm giác không dễ chịu. Nguyên nhân chính là như thế, bên trong hắc ám chi thành cảnh có rất nhiều đèn, ngọn đèn cũng không bao giờ tắt. Hàng năm, hắc ám chi thành đều có thật nhiều trận thi đấu về đen đại quy mô hấp dẫn vô số du khách. Liên tục 9 tháng cực đêm thúc đẩy phát triển ngành sản xuất đen của hắc ám chi thành, mà 3 tháng còn lại ngày mặt trời không lặn tức thì lại để cho ngành sản xuất màn tre của hắc ám chi thành vô cùng phồn vinh. Chủ yếu là vải che sáng, chủ lực mua sắm bọn chúng không hề nghi ngờ là người tu luyện hắc ám nguyên tố. Cũng không phải mỗi một gã tu luyện hắc ám nguyên tố phải cần tuyệt đối hắc ám, chỉ là vì tu luyện nên bọn hắn mới cần như thế. Thời điểm Bắc Nguyệt Thương Thần trở lại hắc ám chi thành chính là thời kỳ cực đêm, tại thành Bắc đang cử hành thịnh hội về đèn. Trước cửa từng nhà đều treo hoa đăng, đèn lồng, trên đường trong tay người dân cũng đều cầm theo đèn màu, từng chiếc đèn xe cực lớn đang du hành, mọi người vừa múa vừa hát rất náo nhiệt. Bắc Nguyệt Thương Thần xuyên qua đường đi, hướng thành Nam đi đến. Hắc ám chi thành chia ra thành Nam và thành Bắc. Thành Bắc cư trú phần lớn là người bình thường, thành Nam tức thì cơ bản đều là nguyên tố tu luyện giả. Đám nguyên tố tu luyện giả thường xuyên sẽ đi thành Bắc, nhưng người bình thường thành Bắc rất ít đi thành Nam, bởi vì thành Nam không có một chiếc đèn, mặc dù không âm lãnh, nhưng bóng tối tràn ngập cũng đủ dọa người. Bất quá bởi vì hắc ám tuyệt đối, ngược lại được một số người khai quật ra mấu chốt buôn bán, như là hắc ám nhà hàng hay là các vật phẩm hắc ám khác. Tại chỗ giao giới thành Bắc cùng thành Nam, bởi vì phương hướng thành Bắc ngọn đèn sáng lạn, tạo thành ánh sáng ô nhiễm nghiêm trọng. Thế cho nên tu luyện giả thành Nam bên này cho tới nay đều tiếng oán thán dậy đất, như là vô dụng, bởi vì ảnh hưởng không được quá nhiều người. Phủ thành chủ Hắc Ám Chi Thành vào chỗ cực Nam tại thành Nam. Bởi vì Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ khá nổi tiếng ở đây, bởi vậy bọn hắn mới vào thành liền được nhận ra. Ngay sau đó tin tức Hắc Ám Chi Tử trở về thành như gió quét sạch toàn thành, được tất cả mọi người biết được. Bắc Nguyệt Thương Thần sinh ra, cảnh ngộ, cùng với quan hệ tình cảm của hắn và thành chủ Bắc Nguyệt Hoàng tại Hắc Ám Chi Thành không là bí mật gì. Mọi người cũng biết hắn tại sao phải đi đội thám hiểm hải ngoại, bởi vậy thời điểm nghe tin tức hắn chết, trong nội tâm mọi người đều có chút trách cứ Bắc Nguyệt Hoàng, nhưng là không có mấy người dám nói ra. Về sau tin tức Bắc Nguyệt Thương Thần không chết truyền quay lại, cơ hồ là làm toàn thành sôi trào. Hắc Ám Chi Thành tuy rằng chỗ xa xôi, quanh năm cực đêm, nhưng mọi người lòng tham nhiệt, cũng rất thiện lương, đối với cuộc sống của Bắc Nguyệt Thương Thần cũng đều có chút đau lòng. Trên đường đi, Bắc Nguyệt Thương Thần một bên đáp lại người qua đường vấn an, một bên hướng phủ thành chủ đi đến. Từ khi mẫu thân hắn qua đời, Bắc Nguyệt Hoàng một năm có 300 ngày đều đang tu luyện, còn dư lại 65 ngày thì là xử lý chính vụ, hầu như một mực ở trong phủ thành chủ. Bắc Nguyệt Thương Thần từ nhỏ cũng lớn lên ở bên trong phủ thành chủ, tất cả nhân viên công tác phủ thành chủ đều là thân nhân của hắn. Trông thấy hắn trở về, cả đám nhân viên công tác đều vô cùng vui vẻ. Tuy rằng Bắc Nguyệt Thương Thần đối với Bắc Nguyệt Hoàng đã không có bao nhiêu tình cảm, nhưng Bắc Nguyệt Hoàng dù sao cũng là cha ruột hắn, cho nên hắn trở lại Hắc Ám Chi Thành thì chuyện thứ nhất chính là đi bái kiến Bắc Nguyệt Hoàng. Hỏa Ly Cơ trở lại phủ thành chủ, về sau liền lập tức đi phòng tu luyện, nàng lại không muốn dính vào chuyện giữa cha con Bắc Nguyệt Thương Thần. Phòng tu luyện Bắc Nguyệt Hoàng tại trong tầng hầm ngầm hậu hoa viên phủ thành chủ. Chỗ đó khắc họa lấy một cái pháp trận thật lớn, tụ tập lượng lớn nguyên tố Hắc Ám Chi Thành, dùng cung cấp để hắn tu luyện. Từ lúc Bắc Nguyệt Thương Thần sinh ra, Bắc Nguyệt Hoàng chính là cường giả cấp 9, đã qua gần vài chục năm hắn vẫn là cấp 9. Bất quá dựa theo nhận thức của cường giả toàn bộ đại lục, Bắc Nguyệt Hoàng có thể là người có khoảng cách tinh thần cấp 10 gần nhất. Thực lực thậm chí so với Lam Tường là quốc vương của tự do quốc độ Lam Vực đều mạnh mẽ hơn. Bắc Nguyệt Thương Thần quen việc dễ làm mà từ một góc hậu hoa viên đi vào cầu thang xoay tròn, đi xuống phòng dưới đất. Hắc ám nguyên tố nồng đậm hầu như muốn ngưng tụ thành chất lỏng, hướng hắn đập vào mặt. Hắn vòng quanh cầu thang xoay tròn đi được 5 vòng, đi vào phòng tu luyện trống trải rộng rãi. Tại ở trung tâm hắc ám có một gã trung niên mặc trường bào màu đen, một mái tóc dài màu đen lộn xộn, khuôn mặt hơi có vẻ già nua đang nhắm mắt tu luyện. Nhìn khuôn mặt của hắn tựa hồ không có nghỉ ngơi tốt. Bất quá dù vậy cũng có thể loáng thoáng từ trên khuôn mặt của hắn nhìn ra khuôn mặt tuấn dật khi còn trẻ, cực kỳ giống Bắc Nguyệt Thương Thần bây giờ, hiển nhiên hắn chính là Bắc Nguyệt Hoàng. Khi Bắc Nguyệt Thương Thần đem ánh mắt quăng vào tại trên người hắn, hắn đột nhiên mở mắt nhìn đối mặt. Bắc Nguyệt Thương Thần đến gần, khom người hô: "Phụ thân." Bắc Nguyệt Hoàng nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần vài giây đồng hồ, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ ư một tiếng. Bắc Nguyệt Thương Thần thấy thế, đầu óc như là nổ tung, có vô số suy nghĩ muốn nói đối với hắn, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, liền nói: Nếu như là không có chuyện gì khác, vậy Thương Thần liền cáo lui trước. Bắc Nguyệt Hoàng lại nhẹ ừ một tiếng. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy, tại nguyên chỗ mà đứng yên 2 giây, sau đó quay người rời đi. Đối với lần gặp mặt này, Bắc Nguyệt Thương Thần không vui không buồn, ra khỏi tầng hầm ngầm, hắn trực tiếp tại bên trong ký túc xá phủ thành chủ tìm được phó thành chủ Long Trì. Long Trì cảnh giới không cao, chẳng qua là hắc ám thao túng giả cấp 6, nhưng ở bên trên xử lý sự vụ ngày thường thì so với Bắc Nguyệt Hoàng hiếu thắng gấp trăm lần. Bắc Nguyệt Thương Thần tìm hắn là muốn hỗ trợ cho hắn chọn một nhóm người để học tập chế tác linh thức nguyên khí, lại chọn một nhóm người tiến hành huấn luyện phương diện chiến đấu linh thức. Đây là bắt chước đoàn đội Tế Úc cùng linh thức hộ vệ đội. Tuy rằng Nặc Á Thành bị hủy, linh thể tộc tạm thời tại Viễn Hải Lam Vực mất đi cứ điểm, nhưng vô luận là hắn hay là đại trưởng lão đều cho rằng Lam Vực phải chuẩn bị cho sự gian nguy này. Sở vị hảo chiến tất vong, quên chiến tất nguy. Nhân tộc cho tới nay cũng không muốn chiến, nhưng cũng không e sợ chiến, lại càng không đánh khi không có chuẩn bị. Nguyên Dương Thành cùng Hắc Ám Chi Thành chẳng qua là bắt đầu, đợi nhân viên tương quan tìm tòi ra quy luật cùng hình thức, về sau hai chuyện này sẽ mở rộng đại quy mô. Đối với Bắc Nguyệt Thương Thần thỉnh cầu, Long Trì trước tiên đáp ứng, không phải bởi vì hắn là con trai Bắc Nguyệt Hoàng, mà là bởi vì hắn có tín vật đại trưởng lão, thấy hắn như gặp đại trưởng lão. Long Trì không khỏi âm thầm khiếp sợ, nhịn không được suy đoán Bắc Nguyệt Thương Thần đến cùng đã trải qua cái gì, không chỉ có chết mà phục sinh, còn đã được đại trưởng lão coi trọng như thế, bất quá hiển nhiên trong ngắn hạn hắn không có khả năng biết được nguyên nhân. Tại sau khi xử lý xong đoàn đội chế tác nguyên khí linh thức cùng đội hộ vệ linh thức, sau đó Bắc Nguyệt Thương Thần chính thức bắt đầu bế quan. Vô luận là đại trưởng lão nói cho hắn biết, chỉ có hắn tu luyện tới cấp 7 mới sẽ nói cho hắn biết nội tình Thất Thần Châu cũng được, hay là hắn chuẩn bị trong tương lai tiến về U Linh Thanh Hải tìm kiếm Vạn Linh Châu cũng được, hắn đều cần thực lực cường đại hơn, không chỉ là về mặt linh thức, còn có về mặt tu luyện nguyên tố. Lần này bế quan tu luyện, mục tiêu của hắn là đột phá đến cấp 5. Hắn cho thời gian của mình tối đa chỉ có nửa năm, bởi vì nửa năm sau thi đấu Tam Vực sắp sửa bắt đầu, hắn chuẩn bị tiến đến tham gia. Chuyện này với hắn mà nói đặc biệt trọng yếu, quan hệ đến mục tiêu của hắn trong giai đoạn tiếp theo. Tại trong lúc này, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không thể chỉ tu luyện, còn cần nghiên cứu tác dụng khác của U Minh Châu. Vì hiểu rõ nó hơn, Bắc Nguyệt Thương Thần thỉnh cầu đại trưởng lão hỗ trợ, hạ lệnh từ tất cả thành của Lam Vực điều đến vô số thư tịch tương quan cùng Thất Thần Châu. Không chỉ là hắn, Hỏa Ly Cơ cũng bắt đầu bế quan tu luyện, nhưng khác nhau cùng Bắc Nguyệt Thương Thần chính là Hỏa Ly Cơ khai triển chủ yếu là tu luyện về linh thức. Cho tới nay, Hỏa Ly Cơ thực lực đều mạnh mẽ hơn so với Bắc Nguyệt Thương Thần, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần chấp trưởng U Minh Châu, về sau hắn sẽ gặp phải nguy hiểm vượt xa nàng có khả năng ứng đối. Cho nên nàng nghĩ thầm muốn tiến hành tu luyện về linh thức, không nói bảo hộ Bắc Nguyệt Thương Thần, ít nhất không thể làm vướng chân hắn. Tại thời điểm hai người bế quan, cao tầng Lam Vực, Pháp Vực, Thánh Vực bắt đầu nhiều lần gặp mặt. Bên kia, nghiên cứu tương quan về U Linh Thanh Hải cũng không có dừng lại, mọi thứ đều hướng về trước mà phát triển. Tại về sau trong thời gian mấy tháng, Bắc Nguyệt Thương Thần lợi dụng U Minh Châu, linh thức xứng đôi câu thông với 6 sinh linh. Trong đó, một tên Quang Minh tộc đến từ Thần Thánh Rừng Hải, một tên Thụ Hải tộc đến từ Sinh Mệnh Lục Hải, một tên Hỏa Lê tộc đến từ Nham Tương Xích Hải, một tên Hải Kình tộc đến từ Vô Tận Lam Hải, hai tên còn lại tức thì đều đến từ linh thể tộc của U Linh Thanh Hải. Đang lúc trao đổi cùng những thứ sinh linh này, Bắc Nguyệt Thương Thần kiến thức không ngừng tăng thêm, đối với nhận thức thế giới ngày càng sâu sắc. Đặc biệt là hai vị linh thể kia hướng hắn tiết lộ rất nhiều tin tức có quan hệ với U Linh Thanh Hải, lại để cho ý niệm hắn tiến về U Linh Thanh Hải càng phát ra mãnh liệt. Nhưng trước đó, hắn trước hết đi tham gia thi đấu Tam Vực cũng đạt được quán quân mới được. Năm tháng qua đi rất nhanh, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tại phương diện tu luyện đụng phải bình cảnh, Bắc Nguyệt Thương Thần không có như nguyện ý từ cấp 4 đột phá đến cấp 5. Bởi vì hiện tại đi sâu vào hiểu rõ U Minh Châu, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần đã tìm được một cái toàn bộ đột phá hoàn toàn mới, có thể từ bên cạnh tăng lên thực lực của mình. Nói thí dụ như, cùng với hắn hấp thu ngưng thực linh thức chi lực càng ngày càng nhiều, linh thức của hắn cũng càng ngày càng mạnh, tiến tới thúc đẩy tinh thần lực hắn phát triển, mà tinh thần lực là một trong trụ cột của người tu luyện nguyên tố thi triển nguyên thuật. Bắc Nguyệt Thương Thần từ trong sách giáo khoa nguyên thuật học được tri thức nói, tinh thần lực là lực lượng trong đầu con người phóng thích một loại lực lượng nhìn không thấy, loại lực lượng này chỉ biết bởi vì hai loại sự vật mà phát sinh thay đổi, một là tuổi, hai là cảnh giới tu luyện nguyên tố, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Nhưng đối với đi sâu vào nghiên cứu U Minh Châu, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần phát hiện tinh thần lực mạnh yếu cùng một nhịp thở cùng linh thức. Một người linh thức càng mạnh, tức thì tinh thần lực càng mạnh, tại bên trên năng lực học tập nguyên thuật cùng sử dụng lại càng mạnh mẽ. Trải qua nghiêm mật kiểm tra đo lường, Bắc Nguyệt Thương Thần có thể xác định chính mình trước mắt linh thức chi lực chỉ tương đương với Minh Tôn cấp 5, nhưng bởi vì linh thức chi lực hắn chất lượng tương đương với linh thức chi lực thần cấp, bởi vậy có thể vượt qua 2 cấp. Ở trên cơ sở này, được linh thức chi lực thần cấp ổn dưỡng, linh thức cũng tương đương với cường độ cấp 7, linh thức cấp 7 tức thì thay nghén ra tinh thần lực cấp 7. Có được tinh thần lực cấp 7, tại thời gian dài luyện tập, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần đã có thể làm được dùng thực lực cấp 4 thi triển tuyệt đại đa số nguyên thuật cấp 5, thậm chí là chút ít nguyên thuật cấp 6, nguyên thuật cấp 7 tạm thời còn không được. Bởi vì trong cơ thể hắn hắc ám nguyên tố chi lực không đủ để chống đỡ nguyên tố cấp bậc tài quyết giả tiêu hao, không những thi triển cấp bậc nguyên thuật tăng lên, Tinh thần lực cường đại cũng giao phó cho hắn thân pháp di động tốc độ cao, cùng lập tức sắp xếp bố trí nguyên tố để thi pháp năng lực mạnh mẽ. Chẳng qua là cụ thể mạnh bao nhiêu, không có trải qua thực chiến kiểm nghiệm, hắn cũng không rõ ràng lắm, dù sao sẽ không thua đại bộ phận nguyên tố thao túng giả cấp 5. Trừ tinh thần lực ra, đọc từng quyển cổ tịch tương quan lại để cho hắn xác định bên trong U Minh Châu kèm theo linh thức chi lực chính là linh thức chi lực thần cấp. Nó cùng Thiên Quyến Giả Lam vực tu luyện sinh ra thần lực ở vào trình độ đồng nhất, có thể nghiền ép tất cả linh thức chi lực phía dưới cấp 10. Đương nhiên linh thức chi lực thần cấp cũng có phân chia tầng cấp, chính như cường giả cấp 10 được xưng là tinh thần, cấp 11 là nguyệt thần, cấp 12 tức là đại thiên thần. Bởi vì Thất Thần Châu lúc trước tề tụ toàn bộ thiên tài địa bảo Pháp Lam tinh, lại có rất nhiều cường giả đại thiên thần, nguyệt thần cấp tham dự luyện chế. Bắc Nguyệt Thương Thần suy đoán linh thức chi lực thần cấp của U Minh Châu có khả năng không chỉ là cấp 10, mà là cấp 11, thậm chí là cấp 12. Nếu như có cơ hội, Bắc Nguyệt Thương Thần sẽ đi nghiệm chứng. Thông qua U Minh Châu khát vọng, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng suy đoán ra ngày đó Nha Vũ Minh Tử cầm trong tay tinh thể hình đa giác không màu tên là hồn tinh, là một loại tinh thể sống ở trong thiên địa, ngưng tụ linh thức chi lực nồng đậm mà tinh thuần, đồng thời nó cũng là vật duy nhất để phụ trợ đám linh thức thần cấp tu luyện. U Minh Châu ra đời từ hơn 300 năm trước, chống cự qua ma thú tinh hàng lâm, lại được phần đông cường giả cầm lấy đi cùng ma tộc chém giết. Linh thức chi lực thần cấp tiêu hao hầu như không còn, bởi vậy muốn thôn phệ hồn tinh bổ sung năng lượng, theo lý thường là hợp lý. Trừ phát hiện ra linh thức chi lực thần cấp cùng hồn tinh ra, Bắc Nguyệt Thương Thần còn khai quật ra năng lực thông linh. Thông linh này nói đương nhiên không phải giao lưu cùng linh thức bình thường, mà chỉ Bắc Nguyệt Thương Thần có thể từ linh thức mảnh vỡ cùng trong miệng du hồn nghe được một ít nội dung. Sinh linh Pháp Lam tinh nếu như là bình thường tử vong mà nói, linh thức sẽ chậm chạp tiêu tán, nhưng không phải sinh linh tử vong bình thường. Linh thức kia bình thường sẽ có lưu lại hoặc là phá toái, một khi oán niệm quá nặng, hoặc là có nhân tố đặc thù khác ảnh hưởng sẽ hình thành du hồn. Tuy rằng du hồn cũng là linh thức, nhưng thực lực rất yếu. Bởi vì mảnh vỡ linh thức không trọn vẹn, không được đầy đủ, cho nên Bắc Nguyệt Thương Thần nghe được nội dung phần lớn là hỗn loạn mà lại không dùng được. Nhưng hắn tin tưởng cái năng lực này một ngày nào đó cuối cùng sẽ hiển lộ giá trị của mình. Thú vị chính là, cái năng lực thông linh này mới bắt đầu bước đầu tiên, hay là độ linh, nghi thức tụ linh. Tiếp theo hạng năng lực như trước như thế, du hồn chuyển sinh. Tại ở bên trong một lần thử nghiệm, Bắc Nguyệt Thương Thần đem mảnh vỡ linh thức ký sinh rót vào bên trong tụ linh mà thành du hồn, phát hiện mảnh vỡ linh thức ký sinh có thể bổ toàn du hồn phá toái hồn thể, cùng nó hỗ trợ lẫn nhau. Hắn lại đem du hồn đưa vào một con chuột đang mang thai, kết quả sinh hạ ra chuột con thậm chí có linh trí. Trọng yếu hơn là, Bắc Nguyệt Thương Thần có thể thông qua U Minh Châu khống chế nó, cũng cùng chung tầm mắt với nó. Ở trên cơ sở này, Bắc Nguyệt Thương Thần nhịn không được phát tán tư duy, nếu như hắn đem du hồn đưa vào thai nhi trong cơ thể chủng quần khác, đây chẳng phải là có thể đào tạo ra bản thổ ám điệp ư? Bắc Nguyệt Thương Thần tin tưởng, tại dưới tình huống không có bất kỳ phòng bị, không có người hoài nghi bản địa sinh trưởng lại có một đối tượng như vậy. Một khi hoàn thành bố cục tương ứng, những chuyển thế du hồn kia tuyệt đối sẽ mang đến chỗ tốt rất lớn cho Lam vực. Hạng năng lực cuối cùng là sau khi Bắc Nguyệt Thương Thần xâm nhập nghiên cứu linh thức chi lực thần cấp đã phát hiện, linh thức chi lực thần cấp bên trong U Minh Châu phẩm chất cực cao, công hiệu vô cùng, trong đó có một hạng năng lực là chữa trị linh thức tổn thương. Đương nhiên Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ lấy chuột bạch đã làm thí nghiệm, còn không có tại trên người mình thử qua, hắn sợ có không thể trị hết di chứng. Chẳng qua nếu như linh thức chi lực thần cấp thật sự có thể chữa trị linh thức bị xé nứt, vậy Bắc Nguyệt Thương Thần hoàn toàn có thể tiến hành thiết cắt linh thức đối với chính mình, sau đó ngưng tụ thành mảnh vỡ linh thức ký sinh rót vào ở trong du hồn tiến hành chuyển sinh. Đến lúc đó, du hồn cùng hắn ai mới là người chủ đạo? Đối với ý nghĩ này, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng chỉ có thể ngẫm lại, trong ngắn hạn không dám thử nghiệm. Ba hạng năng lực khai quật ý nghĩa trọng đại, nhưng đối với mặt thực lực linh thức tăng lên cũng không nhiều, tiếp theo thi đấu tam vực, hắn nhất định phải dựa vào phương diện tu luyện nguyên tố của chính mình. Đương nhiên hắn ban đầu cũng không nghĩ tới muốn tại thi đấu tam vực bên trên triển lộ chính mình linh thức mặt thực lực, càng không định sử dụng U Minh Châu, bởi vì cái kia đối với những người dự thi khác là không công bằng. Thi đấu tam vực mỗi 5 năm cử hành một lần, là một cuộc thịnh hội của nhân tộc tam vực, đồng thời cũng là một cái bình đài trao đổi thật lớn. Gần 200 năm, đến từ Lam vực tự do quốc độ, Thánh vực Thánh Linh quốc độ, Pháp vực Trật tự quốc độ, đám thiên tài bọn họ mỗi 5 năm tiến hành một lần va chạm kịch liệt. Tại ở bên trong thi đấu, bọn hắn sẽ đem 5 năm lĩnh ngộ của mình tới đó, sáng tạo nguyên thuật mới, bí thuật thi triển ra, lại để cho người xem sinh ra linh cảm mới. Tiếp theo tại trong thời gian 5 năm phát triển kế tiếp hoặc tinh giản ra càng nhiều nguyên thuật, bí thuật hơn nữa, dùng cái này thúc đẩy nhân tộc chỉnh thể phát triển. So với việc ma vực, thú vực, yêu vực, nhân tộc chiếm đoạt pháp vực, lam vực, thánh vực là yếu hơn một ít. Vì sinh tồn, vì quật khởi, hơn nữa tam vực vị trí địa lý khá gần, từ khi sáng lập đến nay tam vực liên tục cùng nhau trông coi. Thi đấu tam vực chính là tại có khuynh hướng hợp tác do cao tầng thúc đẩy, tại Hắc Ám lịch năm 121 bắt đầu tổ chức, đến bây giờ đã là lần thứ 35. Có thể tham gia thi đấu tam vực, tất cả đều là người trẻ tuổi 30 tuổi trở xuống, bọn hắn từng người đều là riêng phần mình trải qua thành trì dự tuyển thi đấu, về sau tuyển ra đệ nhất toàn thành, mà có thể đại biểu cho quốc gia cùng thành trì tham gia thi đấu tam vực, vẫn luôn là lý tưởng cùng vinh dự của người trẻ tuổi các quốc gia. Kỳ thật dùng thực lực trước mắt của Bắc Nguyệt Thương Thần đi tham gia thi đấu tam vực, bắt lại vô địch xác suất rất nhỏ, bởi vì hắn tuổi quá nhỏ, thời gian tu luyện quá ngắn. Tại nhân tộc tam vực, người tuổi tròn 30 lại so với hắn mạnh hơn không biết có bao nhiêu. Nhưng vì tiến về U Linh Thanh Hải, vì lấy được Vạn Linh Châu, Bắc Nguyệt Thương Thần nhất định đoạt được quán quân, đạt được vị kia trợ giúp. Thi đấu tam vực từ tam vực cùng chung tổ chức, bởi vậy địa điểm tổ chức mỗi lần đều giống nhau, đều ở quần đảo Thánh Pháp Thành ở phía tây Thánh Vực. Tại Đông Bắc Pháp Vực, Tây Nam Thánh Vực, Đông Nam Yêu Vực, có một vùng biển bởi vì được tam vực vây quanh như là nội hải, cho nên được gọi là Tam Vực Hải. Bởi vì được ba khối đại lục vờn quanh, đại đa số gió biển đều được ngăn cản, bởi vậy mặt biển khá bình lặng, màu sắc nông sâu không đồng nhất, có thể nói là nhân gian tiên cảnh. Quần đảo Thánh Tây chính vị tại trung tâm cái hải vực này. Các bạn đang nghe chuyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắc Nguyệt Thương Thần bế quan chấm dứt thời gian chính là thời gian Hắc Ám Chi Thành bắt đầu thi đấu tuyển chọn. Bởi vì mục tiêu rõ ràng, Bắc Nguyệt Thương Thần báo danh tham gia thi đấu cá nhân. Bởi vì thanh danh bên ngoài là hạt giống tuyển thủ cấp 4, Bắc Nguyệt Thương Thần được trực tiếp xếp vào 16 vị trí đầu. Chỉ cần tham gia 16 tiến 8, 8 tiến 4, 4 tiến 2, 2 tiến 1, tổng cộng 4 cuộc tranh tài. Lúc 16 tiến 8, đối thủ Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ có tu vi cấp 3 đỉnh phong, là một gã người trẻ tuổi tên là Vưu Vũ. Đứng ở trên đài cao vuông vức, khoảng cách gần đối mặt với thiên tài nổi danh nhất Hắc Ám Chi Thành, Vưu Vũ không có sợ hãi, ngược lại là rất hưng phấn. Thương Thần ca ca, ta là người hâm mộ của huynh, hy vọng huynh có thể toàn lực ứng phó đánh bại ta. Bắc Nguyệt Thương Thần nhíu mày, khóe miệng có vui vẻ. Ngươi chắc chứ? Vưu Vũ thấy Bắc Nguyệt Thương Thần diện mạo kích động, khí thế một tiết, suy nghĩ một chút nói: "Hãy để cho ta có chút chiến đấu tự nghiệm thấy đi." "Được." Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó hai người liền không nói thêm gì nữa, bình tâm tĩnh khí chờ đợi. 10 giây đồng hồ sau, bắt đầu, trọng tài ngồi ở đây ra lệnh một tiếng, bên ngoài chàng trên khán đài đám người lập tức sôi trào lên. Một giây sau, Vưu Vũ điều động Hắc Ám nguyên tố chi lực trong cơ thể, từ ngón trỏ phải giữa tràn ra, ảnh hưởng Hắc Ám nguyên tố phân loại sắp xếp trong không khí, hình thành một cái Hắc Ám nguyên thuật cấp 3 gọi là Hắc Ám chi chỉ. Xoẹt một tiếng, Hắc Ám nguyên tố chi lực tinh thuần từ giữa ngón kia bắn ra, đem Hắc Ám nguyên tố ven đường lôi kéo đi vào, ngưng tụ thành một cái thẳng tắp, trong khoảnh khắc liền tới đến trước người Bắc Nguyệt Thương Thần. Nhìn Hắc Ám chi chỉ điện xạ mà đến, Bắc Nguyệt Thương Thần suy nghĩ bay nhanh chuyển động, lập tức liền muốn ra mấy chục loại phương pháp phá giải. Hắn cuối cùng lựa chọn một loại đơn giản nhất trong đó, chỉ là vì lại để cho Vưu Vũ càng có chiến đấu tự nghiệm thấy. Xoẹt một tiếng, trong tích tắc Bắc Nguyệt Thương Thần đưa ngón tay phải ra, đồng dạng kích xạ ra một cái màu đen thẳng tắp, cùng hắc tuyến của Vưu Vũ chạm vào nhau, nhưng cũng không có sinh ra bạo tạc nổ tung, chẳng qua là thôn phệ lẫn nhau. Cảnh giới Vưu Vũ thấp hơn so với Bắc Nguyệt Thương Thần, hắc ám nguyên tố chi lực đương nhiên yếu hơn rất nhiều. Bởi vậy hắn biết rõ bên dưới đối bính như vậy thì hắn không có phần thắng chút nào, nhưng hắn căn bản không có đường lui, tại bên trên hắc ám chi chỉ duy trì, hắn hơi có thư giãn sẽ rơi vào kết cục tan tác. Cuối cùng kết cục tất nhiên là Vưu Vũ hao hết hắc ám nguyên tố chi lực mà thất bại. Trái lại Bắc Nguyệt Thương Thần thủy chung chấn định như thường. Vưu Vũ bị bại tâm phục khẩu phục, thậm chí muốn tìm Bắc Nguyệt Thương Thần xin chữ ký, nhưng trở ngại bầu không khí thi đấu nghiêm túc, hắn vẫn là kiềm chế ý nghĩ của mình. Vưu Vũ thua trận tại trong mắt người xem là đúng như dự liệu, bởi vậy không có khiến cho tiếng vọng quá lớn. Nhưng ngày hôm sau trận đấu 8 tiến 4, đối thủ của Bắc Nguyệt Thương Thần là một gã thao túng giả đi vào cấp 4 nhiều năm, trận đấu này được khán giả suy đoán là một cuộc quyết đấu mạnh mẽ. Đối thủ thứ hai của Bắc Nguyệt Thương Thần tên là Hoàng Lăng, năm nay đã 28 tuổi, đi vào cấp 4 đã nhiều năm, liên tục đang tìm kiếm cơ hội đột phá, nhưng đến nay không tìm được. Đứng tại trên đài cao nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần đối diện, trong mắt của hắn mơ hồ có vẻ hâm mộ. Bởi vì là dùng tuổi Bắc Nguyệt Thương Thần cũng đã có cảnh giới hiện tại, chỉ cần không đi sai bước nhầm, tất nhiên có thể thành tài quyết giả, đó là độ cao hắn một đời đều đến không được. Nhưng hiện tại hắn có một cái cơ hội đánh bại chưa đến tài quyết giả, chỉ là như vậy ngẫm lại, hắn đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mắt thấy chiến đấu sắp bắt đầu, Hoàng Lăng nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài, bình phục nỗi lòng. 10 giây đồng hồ về sau chiến đấu bắt đầu, Hoàng Lăng mãnh liệt mở mắt ra, ngay sau đó, một loạt 8 cái quả cầu đen nhánh sắc phù hiện tại trước người hắn, hướng Bắc Nguyệt Thương Thần gào thét mà đi. Nguyên thuật cấp 3 ăn mòn chi cầu, Hoàng Lăng vậy mà có thể làm được thuần phát. Không hổ là thao túng giả cấp 4 thâm niên, chỉ dựa vào chiêu thức ấy, 10 tên tự do giả cấp 3 vây công hắn cũng sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với hắn. Rất mạnh, bốn phía trên khán đài người xem đều nghị luận, trong sân Bắc Nguyệt Thương Thần lại sắc mặt bình tĩnh. Giữa vô thanh vô tức, một mảnh hắc ám bao phủ đài cao, che đậy hắn, che đậy Hoàng Lăng, cũng che đậy 8 cái chi cầu ăn mòn. Nguyên thuật cấp 4 hắc ám hàng lâm, thuần phát. Ai thi triển vậy, Bắc Nguyệt Thương Thần hay là Hoàng Lăng? Hoàng Lăng vừa mới thuần phát ăn mòn chi cầu, có năng lực lại thuần phát một cái nguyên thuật cấp 4 sao? Đó là Bắc Nguyệt Thương Thần ư? Điều đó không có khả năng. Hắn mới chỉ là thao túng giả cấp 4 bao lâu, thuần phát nguyên thuật cũng thật lợi hại nha. Thuần phát nguyên thuật là chỉ tu luyện giả nguyên tố không trải qua suy nghĩ, lập tức tạo thành nguyên tố xếp đặt tương ứng, thực hiện nguyên thuật phóng ra. Cái này bình thường cần phải người thi thuật trải qua ngàn vạn lần luyện tập, lại để cho tinh thần lực quen thuộc nhớ cái loại xếp đặt này, vô thức hình thành tổ hợp mới được. Bắc Nguyệt Thương Thần tuổi còn trẻ liền tu thành cấp 4, tương lai đạo lộ quang minh sáng chói. Hắn không có khả năng tiêu phí qua nhiều thời gian đi luyện tập một cái nguyên thuật ngàn vạn lượt, trừ phi là hắn ngập vào bình cảnh không có khả năng tấn thăng mới có thể đi làm như vậy. Nhưng nếu như hắn thuấn phát hắc ám thiên mạc không phải bởi vì là thuần thục mà nói, liền có nghĩa là tinh thần lực hắn vượt xa cấp 4. Chỉ có tinh thần lực mạnh hơn xa cấp 4 mới có thể nhẹ nhõm chỉ huy nguyên tố xếp đặt tạo thành trạng thái tương ứng. Mọi người đều biết, tinh thần lực bình thường ứng đối cùng cảnh giới, đây chẳng phải là nói, Bắc Nguyệt Thương Thần đã đột phá đến cấp 5 ư? Bên ngoài chàng người xem nguyên một đám vô cùng khiếp sợ. Trên trận Hoàng Lang càng là hâm mộ ghen ghét không được, đồng thời cũng khẩn trương lên. Bởi vì hắn biết cảnh giới chênh lệch vốn sẽ rất khó vượt qua, hơn nữa Bắc Nguyệt Thương Thần có năng lực thuấn phát nguyên thuật cấp 4, hắn bị thua là chuyện sớm hay muộn. Cho nên hắn hiện tại nghĩ chính là phải như thế nào mới có thể bị bại chẳng phải thê thảm. Hắn sinh ra ý nghĩ này, về sau cổ của hắn bỗng nhiên cảm thấy một hồi rét lạnh, tâm đều chịu run lên. Hắn khó khăn chuyển động con mắt, phát hiện Bắc Nguyệt Thương Thần chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt của hắn, tay phải đang nắm một thanh trường kiếm, lúc này khoác lên bên cạnh cổ của hắn. Hoàng Lang không biết nên nói cái gì, cùng là hắc ám thao túng giả, hắn tại trong bóng tối vốn nên cùng Bắc Nguyệt Thương Thần có ưu thế giống nhau. Nhưng hắn căn bản không biết Bắc Nguyệt Thương Thần là thế nào đến gần hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hắc ám tản đi, tình cảnh trong trận hiện ra, bên ngoài chàng người xem phát ra tiếng thán phục. Bắc Nguyệt Thương Thần là làm sao làm được, hắn còn dùng nguyên thuật khác nữa sao? Điều này cũng quá nhanh đi, đa tạ. Bắc Nguyệt Thương Thần thu hồi kiếm, hướng Hoàng Lang nói. Hoàng Lang cũng không biết nghe có lọt hay không, thất hồn lạc phách mà đi xuống đài cao. Chiến đấu sau khi kết thúc, Bắc Nguyệt Thương Thần đi xuống đài cao, vừa đi vừa xem chiến đấu mới vừa rồi, cuối cùng thở dài. Thực lực quá yếu, căn bản không thể nào cho ra số liệu tiến hành phán đoán hữu hiệu. 5 tháng tu luyện, Bắc Nguyệt Thương Thần cảnh giới dù chưa đột phá, nhưng năng lực thi triển nguyên thuật tăng lên mạnh mẽ. Thế cho nên hắn chính mình cũng không biết chính mình mạnh bao nhiêu, cần phải tại trong thực chiến tiến hành xác định. Trong nháy mắt đến rồi trận đấu ngày thứ 3. Bắc Nguyệt Thương Thần đúng hạn đi vào đấu trường đấy, đi đến đài cao, đối mặt với tên đối thủ thứ 3 của chính mình, chính là thao túng giả Trác Nam 27 tuổi có cảnh giới cấp 5. Trác Nam trước kia cũng là thiên tài nổi danh của Hắc Ám Chi Thành. Tuy rằng khả năng thật lớn không cách nào thành tài quyết giả, nhưng tấn chức cấp 6 cũng không phải việc khó. Là một trong ứng cử viên đạt chức vô địch của đợt dự tuyển Hắc Ám Chi Thành này. Cũng đang bởi vì như thế, khán giả cho rằng là Bắc Nguyệt Thương Thần hẳn là sẽ dừng bước tại đây. Mặc dù hắn thật sự đã đột phá đến cấp 5, đối mặt với thao túng giả cấp 5 thâm niên, hắn đại khái không phải là đối thủ. Tuy rằng cùng người xem đều biết rõ chính mình có ưu thế, nhưng Trác Nam không có bởi vậy khinh thường Bắc Nguyệt Thương Thần, ngược lại cực là thận trọng. Lên sân khấu liền lên tiếng chào Bắc Nguyệt Thương Thần, liền chăm chú điều tức chuẩn bị chiến đấu. 10 giây đồng hồ sau chiến đấu bắt đầu, ông lên một tiếng. Chỉ thấy Trác Nam đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắc ám nguyên tố trong cơ thể tràn lan mà ra, xếp đặt tạo thành quỹ tích huyền ảo, hình thành một cái nguyên thuật uy năng thật lớn. Một đạo hắc ám nguyên tố chi lực hình thành chấn động hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, thôi động tất cả nguyên tố trong không khí, đem bọn chúng chồng lại thành một đoàn. Lúc cái nguyên thuật này khuếch tán đến trên người Bắc Nguyệt Thương Thần, không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng lại để cho hắc ám nguyên tố trong không khí rất khó một mình hút ra. Cảm nhận được chung quanh nguyên tố biến hóa, Bắc Nguyệt Thương Thần lại thờ ơ. Trác Nam dùng một nguyên thuật cấp 5 hắc ám triều tịch đảo loạn hắc ám nguyên tố chung quanh, ý đồ ngăn cản Bắc Nguyệt Thương Thần vận dụng hắc ám nguyên tố thể. Nhưng trên thực tế, Bắc Nguyệt Thương Thần căn bản không có ý định vận dụng hắc ám nguyên tố thể, bởi vì là cái kia hoàn toàn là đang khi dễ người. Trác Nam không biết Bắc Nguyệt Thương Thần nghĩ như vậy, hắn chỉ biết là bởi vì một gã thao túng giả cấp 4 đã có năng lực hóa thân hắc ám nguyên tố thể. Đây tuyệt đối là át chủ bài lớn nhất của Bắc Nguyệt Thương Thần. Sau khi dùng là thủ đoạn phong ấn năng lực lợi hại nhất của Bắc Nguyệt Thương Thần lợi, về sau Trác Nam bắt đầu thi triển nguyên thuật chính mình am hiểu nhất, phát động công kích đối với Bắc Nguyệt Thương Thần, hắc ám quấn quanh. Tại khi phóng xuất ra hắc ám nguyên tố, tiến hành một phen thời gian xếp đặt cực ngắn, về sau từng đám cây dây leo từ trong bóng tối bò ra, hướng Bắc Nguyệt Thương Thần bay tới, phát ra tiếng thét vèo vèo. Bọn chúng từng cây vừa thô vừa to, như chân bạch tuộc trong biển sâu. Bắc Nguyệt Thương Thần một lòng nghĩ biết thực lực của mình, bởi vậy không có áp chế chính mình, trực tiếp lợi dụng tinh thần lực cấp 7 lập tức sắp xếp ra một cái nguyên thuật cấp 5 hắc ám bàn tay. Ngay sau đó, một cái hắc ám móng vuốt sắc bén cực lớn từ trong không khí hiển hiện, nó như mây đen âm trầm trên bầu trời nặng nề đè xuống, lưỡi dao sắc bén như dao cắt giấy trắng, dễ dàng mà đem nguyên thuật cấp 4 hắc ám quấn quanh hình thành dây leo chặt đứt hết, sau đó hướng Trác Nam chụp tới. Trác Nam thấy thế lập tức quá sợ hãi, thuấn phát nguyên thuật cấp 5 ư? Tại trong óc hắn toát ra cái ý niệm này, Trác Nam hầu như vô thức phóng xuất ra hắc ám nguyên tố chi lực, tại mặt ngoài thân thể của mình hình thành một cái áo giáp trầm trọng màu đen, nguyên thuật cấp 4 hắc ám chi khải. Áo giáp hình thành nháy mắt sau đó, hắc ám móng vuốt sắc bén dĩ nhiên rơi xuống, xoẹt một tiếng. Tiếng kim loại giao kích chói tai vang lên, mặt ngoài thân thể Trác Nam hắc ám chi khải được kéo lên 5 đạo vết cắt thật sâu, chỗ sâu nhất đã đến tầng ngoài làn da Trác Nam. Cảm nhận được hắc ám móng vuốt sắc bén đầu ngón tay lạnh buốt, về sau Trác Nam trong nội tâm sinh ra một hồi cảm giác bị thất bại. Thua, thất bại ư? Trận chiến đấu này hắn mặc dù là thua ở không hiểu rõ đối phương, Nhưng rõ ràng mặc dù biết Bắc Nguyệt Thương Thần có thể thuấn phát nguyên thuật cấp 5, hắn tuyệt sẽ không phải là đối thủ của Bắc Nguyệt Thương Thần. Bởi vì là thuấn phát nguyên thuật cấp 5 hắn liền làm không được, mà hắn không tin Bắc Nguyệt Thương Thần là ở dưới tình huống buông tha cho cảnh giới nguyên tố, đi chuyên môn tu luyện hắc ám bàn tay, trừ phi Bắc Nguyệt Thương Thần điên rồi. Huống chi Bắc Nguyệt Thương Thần còn có hắc ám nguyên tố thể, có thể thuấn phát hắc ám bàn tay, Bắc Nguyệt Thương Thần tất nhiên có biện pháp phá giải hắc ám triều tịch, tiếp theo nhẹ nhõm đánh bại hắn. Chúc mừng ngươi, hy vọng ngươi đoạt được quán quân thi đấu tam vực. Thua thì thua, Trác Nam không bao lâu liền khôi phục bình tĩnh, chúc mừng một tiếng Bắc Nguyệt Thương Thần sau đó đi xuống đài cao. Cho đến lúc này, trên khán đài khán giả mới hiểu được xảy ra chuyện gì, ta không nhìn lầm chứ? Bắc Nguyệt Thương Thần vậy mà thuấn phát nguyên thuật cấp 5 ư? Thực lực chân thật của hắn cuối cùng đạt đến một cái cảnh giới kinh khủng như thế nào? Hắn sẽ không thật sự có thể đại biểu Hắc Ám Chi Thành đi tham gia thi đấu tam vực chứ? Hắn chỉ mới vừa tròn 16 tuổi thôi sao? Khẳng định chính là hắn, không cần nghĩ rồi, các ngươi đã quên trận đấu bán kết là hắn đấu với ai ư? Những lời này rơi xuống, hiện trường yên lặng một lát, sau đó chuyển đổi rồi chủ đề. Ngươi nói lần này Bắc Nguyệt Thương Thần đi tham gia thi đấu tam vực có thể lấy được thứ tự gì? Ta cảm thấy ít nhất 16 vị trí đầu. Tin tưởng ta, hắn tuyệt đối có thực lực chiến một trận cùng Thao Túng Giả cấp 6. Ta cảm thấy, hắn cho dù có thực lực chiến một trận cùng Thao Túng Giả cấp 6, có thể thi đấu tam vực là trận đấu gì? Chỗ đó nhưng là tụ tập thiên tài tam vực. Bắc Nguyệt Thương Thần là lợi hại, nhưng hắn quá trẻ tuổi. Ta cảm thấy hắn thậm chí có thể tiến vào top 8. Tại trong tiếng nghị luận kịch liệt của mọi người, Bắc Nguyệt Thương Thần đi xuống đài cao, một mình về tới chỗ ở. Cũng không lâu lắm liền có tin tức truyền đến, đối thủ ngày mai của hắn cũng chính là một người thắng trong trận bán kết khác, nhưng đối thủ không chiến mà lui. Ý vị này là hắn không chiến mà thắng, trở thành quán quân dự tuyển thi đấu Hắc Ám Chi Thành, có thể đại biểu Hắc Ám Chi Thành đi tham gia thi đấu tam vực. Về phần vị kia rút lui thi đấu, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì nàng là Hỏa Ly Cơ. Hỏa Ly Cơ là hỏa lê tộc, vốn là thiên phú dị nhân, lại có thực lực cấp 5, hơn nữa trong khoảng thời gian này tu luyện, nàng tại phương diện linh thức tiến rất xa. Tinh thần lực tiếp theo trở nên mạnh mẽ, nghiền ép Thao Túng Giả phía dưới cấp 6 quả thực có thể nói là nhẹ nhõm đến cực điểm, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực mà hoàn thành đạt được tư cách dự tuyển. Sau đó Bắc Nguyệt Thương Thần tìm tới Bắc Nguyệt Hoàng, lễ phép báo cho hắn kết quả của cuộc so tài. Đối với cái sự kiện này, Bắc Nguyệt Hoàng không có tâm tình gì, Bắc Nguyệt Thương Thần thói quen hắn lạnh lùng, lơ đễnh mà rời đi. 3 ngày sau, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ chuẩn bị sẵn sàng, lập tức đi thuyền xuất phát tiến về quần đảo Thánh Tây. Bởi vì là thời gian đang gấp gáp, cho nên hai người ngồi là du thuyền khổng lồ. Sau khi lên thuyền, bọn hắn một mực ở trong phòng của mình tu luyện, sinh hoạt đơn điệu đến cực điểm. Du thuyền tốc độ không nhanh không chậm, vận chuyển trọn vẹn một tháng mới đến Thánh Pháp Thành. Thánh Pháp Thành là thành thị duy nhất của quần đảo Thánh Tây, nhưng thường ở nhân khẩu bất quá hơn vạn, bất quá gần mấy tháng này người ngoại lai Thánh Pháp Thành tăng thêm, tổng nhân khẩu đã đột phá 10 vạn. Trong đó người dự thi chẳng qua là số rất ít, hơn nữa là tu luyện giả đến đây xem thi đấu. Bọn hắn thậm chí muốn lĩnh hội một lát cường giả trẻ tuổi thế giới loài người, muốn từ trong có chỗ lĩnh ngộ, cũng muốn biết thứ hạng của cuộc thi đấu này. Trừ cái đó ra thì là một ít chức nghiệp thương nhân vượt qua vực cảnh đến buôn bán. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ từ du thuyền đi đến bến tàu, trên bến tàu đang có thật nhiều người thánh vực đang bày quầy bán hàng. Hai người đều là lần đầu tiên đến thánh vực, bất quá bọn hắn tại Lam vực từng gặp qua không ít người thánh vực. Người thánh vực tự xưng là hậu đại của yêu quái tộc, tinh quái tộc, cho rằng là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc sáng tạo ra nhân loại. Dáng người hình thể cũng thiên hướng tại yêu quái tộc, tinh quái tộc, năng lực hạch tâm tu luyện là yêu thần biến, càng là có ghi chép rõ ràng truyền thừa từ yêu quái tộc, tinh quái tộc. Cho nên trên ý nghĩa mà nói, nhân tộc thánh vực xem như chủng quần phụ thuộc yêu quái tộc, tinh quái tộc. Mà trên thực tế, từ lúc thời đại băng hà, thánh vực, pháp vực, Lam vực nhân tộc hoàn toàn chính xác đều là chủng quần phụ thuộc yêu quái tộc, tinh quái tộc. Bất quá từ khi đại tai biến bộc phát, yêu tinh đại lục phân liệt, ma tộc cùng thú nhân tộc hàng lâm, yêu quái tộc, tinh quái tộc thế lực bị suy yếu rất lớn, đối với khống chế nhân tộc tam vực đã xuống đến điểm thấp nhất trong lịch sử. Trước mắt yêu vực cùng Lam vực, pháp vực hai vực mơ hồ đã là người hợp tác, bởi vì là tại yêu quái tộc và tinh quái tộc xem ra, nhân tộc dù sao cũng là chủng quần nguyên sinh từ pháp Lam tinh, mà ma tộc cùng thú nhân tộc mới thật sự là uy hiếp. Về phần thánh vực quan hệ cùng yêu quái tộc và tinh quái tộc, đến tột cùng là phụ thuộc hay là hợp tác, hay là quan hệ khác, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không hiểu rõ lắm. Hắn duy nhất rõ ràng một điểm là, Lam vực cùng pháp vực là rất vô cùng khó gặp được yêu quái tộc và tinh quái tộc, nhưng ở thánh vực tức thì rất thông thường. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ mới rời thuyền, liền gặp được yêu quái tộc thứ nhất bọn hắn gặp được. Đối phương hình thể cực lớn, chừng hơn 2 mét, đứng ở bên trong xung quanh nhân tộc như là một tên cự nhân, hắn một thân áo da hổ vàng đen giao nhau, đầu hổ thân người, cơ bắp từng cục, bề ngoài cùng thú nhân tộc rất giống, nhưng trên thực tế lại là hoàn toàn yêu quái tộc. Về phần cuối cùng ở đâu không giống với thú nhân tộc, Bắc Nguyệt Thương Thần không có nghiên cứu qua, không rõ ràng lắm. Người hổ yêu này long hành hổ bộ đi ở trên đường cái, hoàn toàn không để ý người đi trên đường, thỉnh thoảng đem người đánh ngã, dẫn phát sợ hãi, kiêu ngạo đến cực điểm. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ nhìn xa xa, cái gì cũng không có làm. Bọn họ cũng đều biết yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tại thánh vực là địa vị gì, tùy tiện tiến lên thì bị hại chính là mình. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ mục tiêu rõ ràng, bởi vậy không có ở trên đường dừng lại thêm, mua đi một tí nhu yếu phẩm, về sau trực tiếp tìm được một nhà khách sạn ở lại. Ở lại về sau Bắc Nguyệt Thương Thần không có lập tức tu luyện, mà là lật lên một quyển sách vừa mua về, bìa quyển sách ghi là Tam Vực Quần Anh. Tam Vực Quần Anh từ lão nhân Trí Tuệ Chi Thành ở Pháp Vực biên soạn, mỗi 5 năm ra một quyển, ghi chép lấy thiên tài Tam Vực năm nay, có tư liệu tuyển thủ hạt giống đoạt giải quán quân. Sách này chỉ bán ở mỗi lần thi đấu Tam Vực, vô cùng nóng hổi, có thể nói là một lá thư khó cầu, hắn cũng là tràn giá mới mua được. Bắc Nguyệt Thương Thần lật qua trang sách, nguyên một đám tư liệu thiên tài Tam Vực hiện lên hiện ở trước mặt của hắn, trong đó xếp hạng vị trí hàng đầu là Nham Liệt đến từ Thánh Vực. Trên tư liệu nói, Nham Liệt sinh ra ở bên trên một tòa hỏa sơn đảo gần biển Thánh Vực, yêu thần là một khối thiên thạch thiêu đốt, sau khi phát động có thể cho thân thể của mình trở nên cứng rắn như thiên thạch, đồng thời có tính chất thiêu đốt. Năm vẻn vẹn 24 tuổi đã đạt đến cấp 6 đỉnh phong, khoảng cách cấp 7 thánh linh vẻn vẹn một bước ngắn, mà lại cực kỳ am hiểu chém giết chính diện. Xếp hạng đệ nhị là Hổ Đình Thao Túng Giả Thổ Nguyên Tố cấp 6 đến từ Lam Vực, hắn có một cái ngoại hiệu gọi là Nguyên Tố Kỵ Sĩ, am hiểu lợi dụng thổ nguyên tố chế tạo địa chấn, tiến hành công kích, đồng thời cũng rất am hiểu phòng ngự, thực lực mạnh không kém gì Nham Liệt, cả hai quan hệ tương đương với mạnh nhất Chi Mâu cùng mạnh nhất Chi Thuẫn. Bài danh thứ ba là Mạch Tuyết đến từ Pháp Vực, lai lịch có phần là thần bí, không có tư liệu cụ thể, cũng không biết Trí Tuệ lão nhân là căn cứ cái gì đem nàng bày ra là hạng thứ ba. Bài danh thứ tư là Lôi Hằng đến từ Lôi Thành Lam Vực, tại trên việc tu luyện lôi nguyên tố cực kỳ thiên phú. Thứ năm là Pháp Vực Trầm Thâm, thứ sáu là, thứ bảy là, thứ tám là. Một cái lại một cái tên tuyển thủ thiên tài được Bắc Nguyệt Thương Thần ghi tạc trong đầu, top 15 tất cả đều là cấp 6. Mỗi cái danh khí cực thịnh, chiến tích phi phàm, mãi đến thứ 16 mới rút cuộc ngã xuống đến cấp 5. Bắc Nguyệt Thương Thần nặng nề thở ra một hơi, trọn vẹn 15 vị cường giả cấp 6, lần thi đấu Tam Vực này nếu muốn đoạt được quán quân, độ khó không nhỏ nha. Hắn tiếp tục lật qua lật lại trang sách, lật đến trang thứ 27 mới nhìn rõ tên của mình. Về tư liệu của hắn không phải quá nhiều, đơn giản là trời sinh hắc ám nguyên tố thể, cùng với mới vào cấp 4, có xác suất nhất định phá vỡ mà vào cấp 5. Bản thân kỳ tài ngút trời, cho nên mặc kệ phá không có phá vỡ mà vào cấp 5, bằng vào hắc ám nguyên tố thể, đều tương đương với thao túng giả cấp 5 thâm niên, nhưng chiến thắng cường giả cấp 6 xác suất rất nhỏ. Nửa giờ sau, Bắc Nguyệt Thương Thần xem xong cả quyển Tam Vực Quần Anh, suy tư trong chốc lát, mới bắt đầu tu luyện. Bên ngoài khách sạn trên đường phố người đến người đi rất náo nhiệt, mọi người nghị luận tuyển thủ chính mình xem trọng, hoặc bình tĩnh, hoặc mặt đỏ tới mang tai mà tranh luận, người tới ta đi. Các thương nhân lớn tiếng mà chửi bậy, người bản địa thì mừng rỡ vì người từ ngoài đến mang cho bọn hắn tiền lời, rồi lại phiền chán bọn hắn mang đến ầm ĩ, tâm tư phức tạp. Tại thời điểm mọi người tranh luận không ngớt, cái tên Bắc Nguyệt Thương Thần chẳng qua là ngẫu được đề cập. Dù sao tuổi của hắn quá nhỏ, thực lực không tính nổi trội, không tính là hạt giống tuyển thủ trong năm nay. Tại khi đến Thánh Pháp Thành ngày thứ ba, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ ra cửa một chuyến, đi đến vị trí chỉ định báo danh. Chỗ báo danh biển người như thủy triều mãnh liệt, xen lẫn tất cả mọi người ở các vực, mọi người hoặc cô đơn lẻ bóng, hoặc top 5 top 3, hoặc kết bè kết đội. Những tuyển thủ tham gia thi đấu hai người và đoàn đội cũng không phải mục tiêu Bắc Nguyệt Thương Thần quan tâm. Bởi vì là thi đấu Tam Vực có 3 hình thức thi đấu, theo thứ tự là thi đấu cá nhân, thi đấu hai người cùng thi đấu đoàn thể, mà Bắc Nguyệt Thương Thần báo danh thi đấu cá nhân. Thi đấu cá nhân tổng cộng có 64 tên người dự thi đến từ Tam Vực, bởi vậy chỉ cần thắng lợi 2 trận, tức thì có thể vào 16 vị trí đầu. Tại bên trong thi đấu cá nhân, Lam Vực cùng Thánh Vực chiếm tới 16 vị trí đầu tên, đem Pháp Vực mà bỏ tại sau lưng xa xa. Nhưng cái này cũng không tỏ vẻ Pháp Vực yếu hơn so với Lam Vực cùng Thánh Vực, mà là bởi vì là Pháp Vực am hiểu thi đấu đoàn thể, không am hiểu thi đấu cá nhân. Tại ở bên trong thi đấu hai người, Pháp Vực chiếm cứ 16 vị trí đầu 2/3, đoàn thể thi đấu khoa trương hơn, Pháp Vực vững vàng mà chiếm cứ 1/3 16 vị trí đầu. Lam Vực cùng Thánh Vực hàng năm đều có đại lượng trao đổi đoàn đi Pháp Vực lấy kinh nghiệm. Bắc Nguyệt Thương Thần rất sớm liền nghe nói qua một chuyện lại để cho hắn khắc sâu lý giải Pháp Vực như thế nào am hiểu tác chiến đoàn đội. Đó là lần thi đấu Tam Vực thứ 21, đoàn đội Pháp Vực tại sau khi đạt được quán quân thi đấu đoàn thể, về sau tiếp nhận một số người phỏng vấn. Có người hỏi đội trưởng bọn hắn, tại sau khi đạt được quán quân thi đấu đoàn thể thì về sau còn có mục tiêu gì không? Vị đội trưởng kia rất chân thành mà nói cho hắn biết, sau khi trở lại Pháp Vực muốn tiếp tục cố gắng tu luyện, huấn luyện chuẩn bị chiến tranh, tranh thủ có thể được đi thi đấu lần sau cho trật tự quốc độ. Từ trong lời nói của vị đội trưởng này có thể nhìn ra được, Pháp Vực am hiểu tác chiến đoàn đội đến cỡ nào, mà bên trong bọn họ cạnh tranh lại là kịch liệt cỡ nào. Báo danh sau ngày hôm sau, ngày bắt đầu thi đấu đã đến, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ đi đến quảng trường Thánh Pháp. Quảng trường Thánh Pháp ở vào trung tâm Thánh Pháp Thành, là một tòa quảng trường chuyên môn vì tổ chức thi đấu Tam Vực mà kiến tạo, chiếm diện tích cực lớn, tổng cộng được phân chia ra 3 đấu trường. Một khối so với một khối khác còn lớn hơn, một khối khu vực lớn nhất tương đương với một tòa hòn đảo loại nhỏ, đầy đủ dung nạp đoàn thể thi đấu 100 tên tu luyện giả ở chỗ này kịch chiến. Nơi thi đấu hai người cùng thi đấu cá nhân cũng không nhỏ, 3 khối này đều có thể cung cấp mấy vạn người ngồi xuống xem cuộc chiến. Trong 3 loại trận đấu, không hề nghi ngờ là thi đấu cá nhân được chú ý nhất, hoan nghênh cao nhất, bởi vậy cũng trước tiên bắt đầu thi đấu. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ cùng nhau đến nơi thi đấu cá nhân, lúc này trên khán đài đã ngồi đầy người, nhưng vẫn có người không có vị trí ngồi, Bọn hắn đứng ở giữa lối đi nhỏ, có người thì bay lên không trung. Mọi người đều nghị luận, tiếng gầm vang vọng rất náo nhiệt. Chỗ đài hình tròn thi đấu là từ huyền thánh nham thạch cứng rắn tạo thành, dưới đài cao đông đảo đều là nhân viên công tác thi đấu tam vực. Tại bên dưới chuyên gia dẫn đạo, Hỏa Ly Cơ tiến về khu tốt nhất xem thi đấu, Bắc Nguyệt Thương Thần thì phải rút thăm xác định đối thủ. Toàn bộ quá trình vô cùng trôi chảy, không bao lâu Bắc Nguyệt Thương Thần liền đã cầm thẻ bài trong tay, ngồi vào bên người Hỏa Ly Cơ chờ lên sân khấu. Tại ở bên trong tiếng người huyên náo ồn ào náo động, trận chiến đấu đầu tiên bắt đầu. Song phương theo thứ tự là đến từ tuyển thủ đến từ Trí Tuệ Chi Thành Pháp Vực và đến từ Phong Thành Lam Vực. Tuyển thủ Pháp Vực là trưởng khống giả cấp 5, của Lam Vực là thao túng giả cấp 5. Hai người sau khi lên đài, hành lễ lẫn nhau sau đó liền lẳng lặng chờ đợi. 10 giây đồng hồ đi tới, cùng với trọng tài một tiếng bắt đầu, tên Pháp Vực khẽ quát một tiếng thần ban cho, tiếng nói hạ xuống. Lòng bàn tay phải của hắn hiển hiện hào quang sáng ngời, một quyển sách lóe ra hào quang, chính là pháp điển mà chấp pháp giả Pháp Vực mới có thể chấp trưởng. Tuyển thủ này đến từ Trí Tuệ Chi Thành, pháp điển hắn tất nhiên là Trí Tuệ Pháp Điển. Tại khi tuyển thủ Pháp Vực triệu hoán Trí Tuệ Pháp Điển, tuyển thủ đến từ Phong Thành đã thuấn phát ra một cái nguyên thuật cấp 4. Gió cuốn mây tan gào thét hướng tuyển thủ Pháp Vực quét sạch mà đi, thiếu chút nữa đưa hắn thổi bay. Nhưng thời khắc mấu chốt, trang sách pháp điển tung bay, có hào quang màu xanh từ trong pháp điển sáng lên. Tại khi tia sáng kia sáng lên, lập tức gió nhanh chóng yếu bớt đến mức chỉ có thể lay động tay áo tuyển thủ Pháp Vực. Không giống với Lam Vực nguyên thuật cả nước cùng chung, mỗi người nhìn bề ngoài là biết được tên tuổi cùng năng lực. Đám chấp pháp giả Pháp Vực có năng lực thánh trang là không cố định, thường xuyên sẽ xuất hiện một ít thánh trang bí thuật hoàn toàn mới. Hơn nữa bí thuật thánh trang lực lượng nguồn gốc từ pháp điển thánh trang mà không phải nguyên tố trong không khí. Bởi vậy chỉ xem bề ngoài mà không cẩn thận nghiên cứu, rất không có khả năng biết được là loại bí thuật nào, có thể dùng năng lực như thế nào. Nhưng đối với tuyển thủ Lam Vực mà nói cái này cũng không trọng yếu. Hơn nữa nói thật, đối với tất cả người xem mà nói, đây đều là một cuộc chiến đấu không có gì lo lắng. Bên trong Tam Vực, Thánh Vực cùng Lam Vực am hiểu nhất thi đấu cá nhân, mà bên trong hai vực thì Lam Vực càng là xuất sắc. Tại bên dưới cùng cấp bậc, tu luyện giả Pháp Vực căn bản không thể nào là đối thủ tu luyện giả Lam Vực. Nhưng người Pháp Vực không nguyện ý đối mặt với cái thực tế này, bọn hắn vẫn muốn thử xem một chút có thể đánh vỡ một cái cục diện đã duy trì mấy mươi năm hay không. Một khi đánh vỡ, bọn hắn sẽ danh chấn Tam Vực, thành kiêu ngạo của Pháp Vực, vĩnh viễn ghi vào sử sách. Chỉ tiếc cho tới bây giờ Pháp Vực vẫn nhìn không thấy mảy may hy vọng. Rất nhanh, tại ở bên trong âm thanh đinh tai nhức óc trầm trồ khen ngợi cùng hư thanh, trận đấu này đã rơi xuống màn che. Tuyển thủ Lam Vực đang dùng ưu thế tuyệt đối lấy được thắng lợi, người Lam Vực đang xem cuộc chiến ở hiện trường nhưng không có vì vậy mà cảm thấy hưng phấn, bởi vì là kết quả này là ứng với lẽ thường. Cùng người xem bình thường phản ứng khác nhau, Bắc Nguyệt Thương Thần mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào hắn lại không nói ra được. Tại sau cuộc đấu này một cuộc lại một cuộc tranh tài bắt đầu, kết thúc mọi người cười vui vẻ có, hưng phấn lấy, mất mát có, phát tiết có. Bắc Nguyệt Thương Thần ngồi ở bên cạnh, lặng lặng mà xem so tài, yên lặng tiêu hóa, đầu bay nhanh mà suy nghĩ. Dần dần hắn phát hiện mỗi khi tuyển thủ Thánh Vực lên đài, về sau từ trên tòa võ đài đều cho hắn một loại phản hồi kỳ quái, như là có một chút biến hóa. Chẳng qua là vô luận từ góc độ gì, Bắc Nguyệt Thương Thần đều không nhìn ra nó biến hóa cụ thể, chỉ có thể nhớ kỹ trong lòng, cẩn thận cảnh giác. Tại đang yên lặng xem cuộc chiến, 4 tiếng đồng hồ sau rút cuộc có nhân viên công tác thét lên tên của hắn, Bắc Nguyệt Thương Thần. Khi danh tự Bắc Nguyệt Thương Thần vang lên thì có tiếng kinh hô vang lên, nhưng cũng chưa tới một giây đồng hồ liền bao phủ tại bên trong tiếng gầm. Mọi người đều đang nghị luận về hắn, Bắc Nguyệt Thương Thần ư, là Hắc Ám chi tử Bắc Nguyệt Thương Thần sao? Ta nghe nói hắn trời sinh chính là Hắc Ám nguyên tố thể, đây là thật sao? Hẳn là thật sự. Bất quá hắn tuổi quá nhỏ, nghe nói mới đột phá đến cấp 4, lần này tới đoán chừng chẳng qua là đến rèn luyện một chút mà thôi. Thật hâm mộ nha, đây mới thực sự là thiên tài, 15-16 tuổi liền có thể tham gia thi đấu tam vực. Vậy chờ hắn 27-28 tuổi, quán quân há không phải của hắn dễ như chơi sao? Đó cũng là chuyện của tương lai, hiện tại hắn có thể tiến vào 32 thứ hạng đầu hay không cũng khó nói. Đối thủ của hắn thế nhưng là viên ca tu thành yêu tinh cấp 5 cũng có hơn 2 năm rồi. Nếu như là những người khác, Bắc Nguyệt Thương Thần bằng vào Hắc Ám nguyên tố thể, xuất kỳ bất ý còn có thể thắng, nhưng chống lại viên ca, hoàn toàn chính xác không có hy vọng gì. Đi đến đài cao, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần trông thấy một gã người trẻ tuổi thân cao 2 mét, hình thể vô cùng thon gầy đã chờ ở nơi đó. Lúc Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn về phía hắn, đôi mắt thủy chung quay tròn con ngươi đang chuyển linh động cũng nhìn sang, trên mặt lộ ra một dáng tươi cười. Âm thanh đối phương lanh lảnh vang lên, Thánh Vực, Viên Ca, Lam Vực, Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe thấy hắn tự giới thiệu, trong óc trung lập khắc hiển hiện tư liệu tương ứng. Viên Ca đến từ viên thần tộc của Thánh Linh Quốc Độ, là chủng quần am hiểu suy nghĩ nhất của Thánh Linh Quốc Độ, phương diện tố chất thân thể ưu thế không lớn, nhưng giỏi về tìm kiếm nhược điểm. Tại lúc trong óc Bắc Nguyệt Thương Thần hiển hiện tư liệu về Viên Ca đồng dạng nhớ lại tư liệu Bắc Nguyệt Thương Thần. Viên Ca nửa năm trước đã bắt đầu thu thập tư liệu thiên tài trong các thành ở Tam Vực. Trong đó Bắc Nguyệt Thương Thần tuy rằng thực lực không tính rất mạnh, nhưng đặc biệt đáng chú ý, nguyên nhân rất đơn giản, đó là hắn trẻ tuổi. Không tới 16 tuổi tu luyện thành cấp 4, tại trong lịch sử toàn bộ nhân tộc đều đứng đầu trong danh sách, huống chi còn là trời sinh Hắc Ám nguyên tố thể. trước cấp 7 có thể nói không có bình cảnh. Ai biết tin tức hắn đột phá cấp 4 đã truyền đến thánh vực, lại đến Vinca bắt đầu thu thập tin tức cùng với hiện tại, Bắc Nguyệt Thương Thần đã tu luyện đến cái cảnh giới gì. Cho nên Vinca cũng không có ỷ vào chính mình thực lực cấp 5 cao giai liền coi thường, ngược lại cẩn thận từng ly từng tí. Tại sau khi báo danh lẫn nhau, hai người phân biệt hướng đi hai đầu võ đài, cách xa nhau 50 mét đứng lại. Ở bên trong nhân tộc Tam vực, Pháp vực am hiểu đoàn đội tác chiến, Lam vực am hiểu cá nhân tác chiến, Thánh vực tức thì dùng cường độ thân thể nổi danh. Khoảng cách 50 mét nếu như là chi nhánh chủng quần am hiểu tốc độ, cũng chính là chuyện 1-2 giây mà thôi, còn chưa đủ cho thao túng giả Lam vực phóng thích một cái nguyên thuật. Viên thần tộc cũng rất am hiểu tốc độ, bất quá bọn hắn am hiểu hơn tại di chuyển trên cây ở trong núi rừng, mà ở trên đất bằng bọn hắn dùng nhiều đầu óc. Trận đấu bắt đầu, nương theo lấy tiếng la của trọng tài, trận đấu chính thức bắt đầu. Vinca đứng ở nguyên ấy, mãnh liệt mà khẽ quát một tiếng, ngay sau đó, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người. Cái áo da bao trùm thân thể có chút phồng lên, bên ngoài làn da trần trụi nổi lên một tầng bộ lông màu vàng, lại để cho hắn thoạt nhìn không giống như là một người, mà như là một con vượn cực lớn. Bất quá hắn biến hóa lớn nhất còn không phải thân thể, mà là đầu của hắn. Tại ngắn ngủn 2 giây bành trướng 2 vòng có thừa, thoạt nhìn đã không giống như là một người bình thường, mà là một con quái vật. Ở phía sau hắn, một đạo hư ảnh hiển hiện có chút mơ hồ, nhưng mơ hồ trong đó có thể phân biệt ra, đó cũng là một con vượn. Bắc Nguyệt Thương Thần ánh mắt biến đổi, trong lòng có chút kinh ngạc, biết đây là năng lực yêu thần biến của thánh vực. Yêu thần biến của thánh vực cùng nguyên tố lam vực thức tỉnh giống nhau, đều là phân mạnh yếu, xem vận khí. Yêu thần biến từ người thánh vực khi còn nhỏ đã thức tỉnh, sau khi thức tỉnh có thể thông qua tu luyện không ngừng tăng lên, làm cho mình cùng bản thân càng khế hợp cùng yêu thần. Nghe nói, phàm là có thể tại trong tu luyện cùng quá trình chiến đấu hiện ra yêu thần như người thánh vực, đều có huyết mạch đại yêu hoặc là thiên tinh ở thời kỳ yêu tinh đại lục, đây chính là huyết mạch cường giả cấp 10 trở lên. Nếu như có thể thông qua tu luyện đem thực lực bản thân tăng lên tới cấp 9 trở lên, như vậy thì có thể triệt để kích phát huyết mạch, có được thực lực khủng bố của đại yêu hoặc thiên tinh ở thời đại băng hà. Cần biết, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc có thể thống ngự một cái thời đại pháp lam tinh, chính là đại yêu cùng thiên tinh thực lực rất khủng bố, vượt xa tưởng tượng của người thường. Còn có truyền thuyết, Thất Thần Châu chính là dùng trái tim đại yêu cùng thiên tinh làm chủ tài liệu. Vị tên là Vinca này tại khi chiến đấu kích phát ra viên thần, hiển nhiên là trong cơ thể có đủ huyết mạch đại yêu, là người ưu tú trong thế hệ trẻ tuổi thánh vực. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Vinca tại thánh vực cực kỳ nổi danh, lần này trong quyển sách Tam vực quần anh bài danh thứ 16, cũng là cường giả trẻ tuổi nằm trong top 5 của thánh vực. Nếu để cho hắn sớm thu thập tài liệu, định ra tính khắc chế, dùng yêu thần biến viên thần tộc mang đến dung lượng não tăng lớn, trí lực tăng lên, hắn đã ngay cả cường giả thiên tài bài danh thứ nhất thánh vực đều có thể khiêu chiến, càng không nói đến một tên hắc ám nguyên tố thao túng giả mới cấp 4 của Lam vực. Người biết thực lực Vinca, không có bất kỳ một ai cảm thấy Bắc Nguyệt Thương Thần sẽ chiến thắng, nhưng cũng không có người khinh thường Bắc Nguyệt Thương Thần, bởi vì là tất cả mọi người là tuổi trẻ đến để trải nghiệm và biết sự tàn khốc của cuộc thi, chờ đến thời điểm 20 mấy tuổi tới gần 30 tuổi mới thật sự là thời điểm bộc phát tiềm lực. Phải biết rằng Bắc Nguyệt Thương Thần hiện tại mới 10 mấy tuổi, khoảng cách 30 tuổi còn có gần vài chục năm. Vài chục năm, dù là hắn tăng lên 2-3 cấp cũng là một trong ứng cử viên vô địch của thi đấu Tam vực, huống chi dùng thiên phú của hắn, khả năng xa không chỉ như thế. Tại sau khi Vinca vận dụng năng lực yêu thần biến, về sau dù là Bắc Nguyệt Thương Thần không có sử dụng năng lực tương quan, cũng nhạy cảm mà phát giác được linh thức Vinca đang kịch liệt ba động. Tựa hồ là yêu thần biến kích phát biến hóa về phương diện linh thức, mới khiến cho đầu Vinca biến lớn, mà Bắc Nguyệt Thương Thần hình thành một cái nguyên thuật cấp 5 hắc ám thiên lương tư, chính là nguyên thuật để thay đổi hoàn cảnh. Giữa vô thanh vô tức, trên đài cao ngưng ra một đoàn mây đen, sau đó có màn đen từ trong mây đen rủ xuống, hắc ám lập tức bao phủ đài cao, Bắc Nguyệt Thương Thần biến mất vô tung. Vinca vận dụng yêu thần biến hiện ra yêu thần, lúc này ý nghĩ cực là thanh tỉnh, suy nghĩ bay nhanh mà chuyển động. Hắn chỉ dùng 0,1 giây thời gian đi kinh ngạc tốc độ Bắc Nguyệt Thương Thần thi triển nguyên thuật cấp 5, sau đó liền nhắm hai mắt lại, dùng cái tai đi nghe động tĩnh của Bắc Nguyệt Thương Thần. Huyết mạch viên thần tộc nguồn gốc từ viên thần, chẳng những cực là thông minh, hơn nữa có 6 cái tai, am hiểu lắng nghe, càng là con cưng của thiên nhiên. Thế nhưng là lại để cho Vinca cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn cũng không có nghe thấy động tĩnh của Bắc Nguyệt Thương Thần. Hắn đã hóa thân thành hắc ám nguyên tố thể rồi sao? Chắc có lẽ không phải, Vinca suy nghĩ rõ ràng mà nhanh nhẹn. Nếu như Bắc Nguyệt Thương Thần hóa thân hắc ám nguyên tố thể sẽ sinh ra hắc ám nguyên tố chấn động đặc biệt mãnh liệt, Vinca không có khả năng cảm giác không thấy. Tại sau khi suy tư nhiều khả năng xảy ra, về sau Vinca cho ra một cái kết luận lại để cho hắn kinh ngạc, Bắc Nguyệt Thương Thần thuấn phát một cái nguyên thuật cấp 5, chính là hắc ám tiềm hành. Hắc ám nguyên thuật cấp 4 có bước bóng đen, cấp 3 có bước hữu ảnh, đều tuyệt không khả năng lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần tại dưới cảm giác Vinca lặng yên không một tiếng động. Tất nhiên là hắc ám tiềm hành, chỉ có thể là hắc ám tiềm hành. Nhưng là dựa theo trên tư liệu tin tức để suy đoán, Bắc Nguyệt Thương Thần hiện tại tối đa mới vào cấp 5, không có thời gian đi thuần thục thi triển một cái nguyên thuật cấp 5 mới đúng. Tuy rằng không hợp lý nhưng chuyện đã phát sinh, Vinca tự nhiên không thể coi như không có phát sinh. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đại lượng yêu lực từ dưới chân tuôn ra từ ở bên trong Huyền Thánh Nham, ngay sau đó từng đám cây xanh biếc cành chèn phá nham thạch. Từ trong khe hở rút cành nảy mầm, Một dây biến đổi cuối cùng hóa thành dây leo vừa thô vừa to, đan xen dây dưa bốc lên trời cao, quấy động lấy đám mây màu đen kia, lại để cho màn hắc ám có chút lay động. Lúc dây leo màu xanh lá đang quấy động đám mây hắc ám, cũng đem viên ca một mực bảo vệ, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần không cách nào từ chỗ ẩn núp đến gần, đối với hắn tạo thành uy hiếp. Hắn mượn cơ hội này bắt đầu nhanh chóng suy tư phương pháp phá cục. Nhưng vào lúc này, hắn nhạy cảm mà phát giác được có đại lượng hắc ám nguyên tố đang dũng động ngưng tụ. Vừa mới bắt đầu viên ca còn tưởng rằng là nguyên thuật cấp 5, nhưng rất nhanh hắn liền thay đổi sắc mặt. Nhiều hắc ám nguyên tố như vậy, hắn muốn phóng thích nguyên thuật cấp 6 sao? Dùng thực lực của hắn có thể khống chế được sao? Hắn sẽ không khống chế được mới đúng. Ở vào trạng thái yêu thần biến, tinh thần lực viên ca hơi có tăng cường, hắn dùng tinh thần lực cảm giác lấy nguyên tố biến hóa trong không khí, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bởi vì hắn phát hiện Bắc Nguyệt Thương Thần vậy mà rất nhẹ nhàng mà khống chế hắc ám nguyên tố tràn đầy này. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Bắc Nguyệt Thương Thần hẳn là có thể thành công phóng thích nguyên thuật cấp 6. Một khi thành công, chính là thời điểm viên ca bị thua, thế nhưng là viên ca trăm mối vẫn không có cách giải, Bắc Nguyệt Thương Thần đến tục cùng là làm sao làm được. Viên ca ý niệm trong đầu xoay chuyển rất nhanh, Bắc Nguyệt Thương Thần xây dựng nguyên thuật cấp 6 nguyên tố quỹ tích tốc độ cũng rất nhanh. Ngắn ngủn 10 giây đồng hồ sau, một cái hắc ám nguyên thuật cấp 6 là hắc ám oanh tạc liền đã hình thành. Chỉ thấy nguyên một đám hỏa diễm mặt ngoài thiêu đốt lên màu vàng sậm, bên trong hỏa cầu đen nhánh hiển hiện trên không trung, cùng với Bắc Nguyệt Thương Thần dẫn động hướng viên ca gào thét mà đi. Viên ca lúc này thu hồi dây leo quấy động đám mây màu đen, đem chính mình bao vây lại, hình thành một cái mộc chi thủ hộ. Nhưng hắc ám bạo viêm đạn dày đặc mà ầm rơi xuống, tại mặt ngoài mộc chi thủ hộ để lại một cái hố sâu còn đang thiêu đốt. Bắc Nguyệt Thương Thần hắc ám nguyên tố chi lực không đủ, hơn nữa hắn sợ trọng thương viên ca, cho nên có tình ý khống chế số lượng cùng tốc độ hắc ám bạo viêm đạn. Phán đoán mộc chi thủ hộ cơ bản không có năng lực chống cự, về sau hắn liền không dám duy trì hắc ám oanh tạc, mà là đem hắc ám nguyên tố ngưng trước người, xếp đặt thành một cái hình dáng vật thể vòng tròn trụ, hướng viên ca cách đó không xa đánh tới. Nguyên thuật cấp 4 hắc ám trùng kích, viên ca ngưng tụ mộc chi thủ hộ bị hắc ám trụ trùng kích, lại không có bất kỳ lực lượng ngăn cản, phát ra ba một tiếng đứt gãy. Ngay sau đó hắc ám trùng kích đánh trúng vào viên ca, thân thể cao hơn 2 mét lập tức như một cái lá cây bị vọt tới phương xa, cuối cùng trùng trùng điệp điệp mà từ đài cao ngã xuống. Thấy một màn như vậy, trên khán đài một mảnh lặng ngắt như tờ. Vừa rồi phát sinh chuyện gì? Hiện trường người xem phần lớn ở vào trạng thái không rõ. Một tiếng bắt đầu của trọng tài dường như vẫn còn vang vọng bên tai, màn đen trên đài cao còn không có triệt để sốc lên, trận đấu cũng đã chấm dứt. Xảy ra chuyện gì vậy? Viên ca làm sao lại thua? Hắn thế nào lại thua? Điều này cũng quá nhanh đi, đây cũng quá thảm rồi. Viên ca năm nay đã 28 tuổi, cái này không thể nghi ngờ có nghĩa là cơ hội tham dự cuối cùng của hắn, cũng là dấu hiệu tiềm lực hắn sắp hao hết. Đối với nhân tộc mà nói, trước 30 tuổi là thời kỳ tu luyện đỉnh phong. Nếu như trước 30 tuổi không có thể đột phá đến cấp 6, vậy thì cả đời đều không thể đột phá đến cấp 7. Đạo lý đồng dạng, trước 30 tuổi không cách nào đột phá đến cấp 9, cả đời khả năng đột phá đến cấp 10 hầu như là không. Viên ca 3 năm trước đây đột phá đến cấp 5, hiện tại đã tu luyện tới cấp 5 đỉnh phong, khoảng cách cấp 6 chỉ có một bước ngắn. Cuộc đời này có hy vọng cấp 8, cấp 9, tương lai nhất định là nhân vật cao tầng thánh vực. Thế nhưng là, một thiên tài như vậy đã bị một thiếu niên 16 tuổi đánh bại, hơn nữa bị bại không hiểu thấu. Nếu như không phải bởi vì tuyệt đối không có khả năng, khán giả thậm chí sẽ hoài nghi Bắc Nguyệt Thương Thần an gian. Có thể đánh bại yêu tinh cấp 5, hơn nữa là tốc thắng, cái kia có nghĩa là Bắc Nguyệt Thương Thần nhất định là cấp 5 rồi. Còn trẻ như vậy đã cấp 5, tam vực trước đây chưa từng gặp. Mọi người rất nhanh liền từ trong viên ca bị thua đi tới, nhao nhao phát ra cảm thán. Cùng lúc đó, liên tiếp tiếng hoan hô từ trong thính phòng vang lên, tất cả mọi người tại hô hào một cái tên. Bắc Nguyệt Thương Thần, Bắc Nguyệt Thương Thần, Bắc Nguyệt Thương Thần. Bầu không khí rất nhiệt liệt, hầu như lật ngược cả bầu trời. Trước đó Bắc Nguyệt Thương Thần mặc dù có danh tiếng, nhưng cũng không làm cho người ta chú ý. Trải qua một trận chiến này thì danh tiếng của hắn tăng mạnh. Tất cả mọi người mang hiếu kỳ thật lớn đối với hắn, muốn biết hắn là thế nào đánh bại Viên Ca. Nhưng bản nhân Bắc Nguyệt Thương Thần tự nhiên sẽ không tiết lộ át chủ bài bản thân, chỉ có từ Viên Ca mới tìm hiểu được mà thôi. Trận đấu chấm dứt, Bắc Nguyệt Thương Thần đi xuống đài cao, lại trông thấy Viên Ca đang đứng ở giữa lối đi ra chờ hắn. Ta biết rất nhiều người sẽ chất vấn thực lực của ngươi, nhưng ta thấy rất rõ ràng, nghĩ đến rất rõ ràng, cho nên ta thua tâm phục khẩu phục. Viên ca thần sắc phức tạp mà nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần, nói: "Hy vọng ngươi tiếp theo có thể lấy được một cái thứ hạng tốt, có cơ hội chúng ta lại so đấu một lần nữa." Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu, "Không thành vấn đề, cũng cảm ơn lời chúc phúc của ngươi." Lướt qua Viên ca, Bắc Nguyệt Thương Thần chưa có trở về chỗ ở, mà hướng đi khán đài, ngồi xuống bên người Hỏa Ly Cơ. Trận tiếp theo của hắn là 2 ngày sau, cho nên không cần phải gấp gáp khôi phục nguyên tố chi lực, hắn có đầy đủ thời gian xem hết người thi đấu tiếp theo. Thời gian rất mau đến tối, cho tới khi cuộc tranh tài kết thúc, hai người lúc này mới về chỗ ở. Ban đêm là thời gian đám tuyển thủ tĩnh tâm tu luyện, cũng là thời gian khán giả tụ họp nói chuyện phiếm, mọi người top 5 top 3 mà tụ tập tại trong tử quán, thảo luận trận đấu hôm nay. Bắc Nguyệt Thương Thần thành một cái tên mọi người thường đề cập tới. Hắn năm nay còn không đầy 16 tuổi, cũng đã tu luyện thành thao túng giả cấp 4. Hơn nữa nhìn giống như vô cùng nhẹ nhõm mà đánh bại một tên đối thủ vốn nên đi vào 16 vị trí đầu, mấu chốt thủ đoạn của hắn làm cho người ta nhìn không thấu. Ta cảm thấy hắn hẳn là có thể tiến vào vị trí 16 người dẫn đầu, nhưng top 8 không có khả năng. Ta cũng cảm thấy như vậy, lần này thiên tài nhiều lắm, cấp 6 thì có 15 người. Bọn hắn có lẽ sẽ ở trong chiến đấu gặp được nhau, nhưng đại đa số đều có thể lưu lại. Mà cấp 5 khác có thể tiến vào 16 vị trí đầu, không người nào là đột phá đến cấp 5 rất nhiều năm. Tại dưới tình huống biết Bắc Nguyệt Thương Thần có tính chất uy hiếp, Bắc Nguyệt Thương Thần phần thắng rất thấp. Coi như là dừng lại ở top 16 cũng rất lợi hại rồi, chính các ngươi nhớ lại đi. Hắn tuổi nhỏ như vậy có thể tại thi đấu tam vực tiến vào 16 vị trí đầu đấy, có mấy người được như hắn đây. Các ngươi nói hắn rút cuộc là như thế nào tu luyện đây, thật sự là không nghĩ ra. Từng nhà tử quán, từng đám người có hứng thú thảo luận đối với Bắc Nguyệt Thương Thần, đều đang dự đoán Bắc Nguyệt Thương Thần cuối cùng có thể đi đến một bước kia hay không. Tập truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến theo trên kênh H2X Audio.